Hải cúi đầu nhìn mũi tên, vậy mà không hề bị mài mòn. Mũi tên này rốt cuộc được rèn như thế nào? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Triệu Khang cười nói, những vũ khí này ở Đại Càn ta đều là trang bị theo bộ, binh khí bình thường căn bản không thể so sánh. Lâm Khoát Hải sững người, hồi lâu sau mới ngây ngốc nhìn Triệu Khang, tại sao? Ngươi lại cho ta xem những thứ này. Không có gì, ngươi là anh hùng, Triệu Khang ta rất kính trọng loại anh hùng không sợ chết như ngươi. Được rồi, xem xong rồi, đi thôi Lâm tướng quân, ta tiễn ngươi rời khỏi Phi Yến Quan. Triệu Khang nói xong liền ôm lấy Lâm Khoát Hải rời đi, khiến hắn trực tiếp choáng váng. Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Cửa thành ầm ầm mở ra, Triệu Khang vẫy tay, binh lính liền dắt ngựa tới, đưa dây cương cho Lâm Khoát Hải. Triệu Khang nói, được rồi, Lâm tướng quân, người có thể đi. Lâm Khách Hải ánh mắt mờ mịt, cứ, thả ta đi như vậy sao? Không thì sao, Triệu Khang cười. Lâm Khách Hải im lặng hồi lâu cũng không nghĩ ra Triệu Khang rốt cuộc muốn làm gì, nghĩ đến việc lúc nãy Triệu Khang khoe khoang những vũ khí kinh người kia. Hắn thăm dò hỏi, Triệu Quốc Sư, loại vũ khí có thể nổ như sấm sét của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Lần này đến lượt Triệu Khang kinh ngạc, nhìn hắn nghiêm túc nói, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Chuyện như vậy mà cũng nói cho ngươi biết. Cái đệt. Lâm Khoát Hải tức giận đến mức suýt thổ huyết, lập tức xoay người lên ngựa, quất roi, rời khỏi Phi Yến Quan, nhưng vào lúc này, giọng nói của Triệu Khang lại vang lên. Lâm tướng quân, sau này nếu ở bên kia không sống nổi thì hãy đến tìm ta. Cửa lớn Đại Càn ta mãi mãi rộng mở chào đón Lâm tướng quân. Thăng quan tiến chức, phong thê ấm tử, vinh hoa phú quý đều không phải chuyện gì lớn. Lâm Khoát Hải coi như mình không nghe thấy, vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng Lâm Khoát Hải rời đi, Lý Long đi tới, quốc sư cứ thế mà thả hắn đi sao? Không phải là uổng công sao? Triệu Khang mỉm cười, đôi khi người sống còn hữu dụng hơn người chết nhiều. Mấy tên kia thì sao? Lý Long cười nói, đều chém rồi. Được, xem ngũ hùng kia có thể nhịn được mà đến tìm chúng ta báo thù hay không? Triệu Khang chắp tay sau lưng rời đi, Lý Long cười gian xảo nhìn lên tường thành, dám đến sao? Một phát đại bác bắn nát. Đại doanh Chu quân. Ngũ hùng đang điều binh khiển tướng, lúc này thuộc hạ vội vàng chạy tới báo. Đại soái, Lâm tướng quân đã trở về. Ngũ hùng sửng sốt, ngươi nói cái gì? Lâm Khoát Hải trở về rồi. Không phải hắn bị bắt làm tù binh sao? Thuộc hạ vội vàng nói, là thật, Lâm tướng quân nhất định là liều mạng đánh trả. Ngũ hùng nhíu mày, liều mạng đánh trả. Đánh trận nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói bị bắt làm tù binh mà còn có thể liều mạng đánh trả, đi theo bản soái xem thử. Vừa nói, trong lòng Ngũ hùng thầm nghĩ, hy vọng hắn đừng mang theo mục đích khác mà trở về. Chương 563 kế sách cao tay của đại soái. Tội tướng bái kiến đại soái. Vừa nhìn thấy Ngũ hùng, Lâm Khoát Hải lập tức quỳ xuống, tội tướng chỉ huy bất lực khiến quân tiên phong đại bại. Xin đại soái chỉ tội. Ngũ hùng nheo mắt nhìn Lâm Khoát Hải, im lặng không nói, dường như muốn nhìn thấu con người hắn. Một lúc sau, Ngũ hùng mới lên tiếng, đứng lên đi, Lâm tướng quân. Tạ đại soái. Lâm tướng quân từ đâu trở về? Tại sao lúc nãy bản soái dẫn quân tiếp viện quân tiên phong lại không thấy tướng quân đâu? Ngũ hùng bắt đầu dò hỏi. Trước đó, hắn dẫn quân tiếp viện cho quân tiên phong, nhưng khi đến nơi thì trận chiến đã kết thúc. Không thấy Lâm Khoát Hải, chỉ có hai khả năng. Một là bị bắt, hai là bỏ chạy. Là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm xa trường, Ngũ hùng không tin Lâm Khoát Hải sẽ bỏ chạy trước trận chiến. Lâm Khoát Hải cười khổ, không dám giấu giếm đại soái, tội tướng từ Phi Yến Quan trở về. Phi Yến Quan, Ngũ hùng không hề bất ngờ, chạy trốn về. Lâm Khoát Hải do dự một chút rồi mới nói, là Triệu Khang thả ta về. Ngũ hùng sững sờ. Rõ ràng không ngờ Lâm Khoát Hải lại trả lời như vậy. Hắn đã nghĩ Lâm Khoát Hải sẽ bịa ra lý do gì đó. Không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Ý ngươi là, Triệu Khang bắt được ngươi, sau đó lại thả ngươi về. Ngũ hùng xác nhận lại một lần nữa. Lâm Khoát Hải cười chua chát, gật đầu, đại soái nói không sai. Thật là kỳ quái. Ánh mắt Ngũ hùng có chút kỳ lạ, ánh mắt của các tướng lĩnh xung quanh cũng trở nên khác thường. Trên chiến trường. Hai bên là kẻ thù sinh tử. Làm gì có chuyện bắt được tướng địch lại rộng lượng thả về. Mọi người đều suy đoán, trong lòng đều nghĩ đến một khả năng. Tên này chắc chắn là quay về làm nội gián. Rất có thể đã cấu kết với người nước Càn rồi. Lâm Khoát Hải tự nhiên hiểu được việc mình trở về nhất định sẽ bị nghi ngờ, vội vàng báo cáo lại cho Ngũ Hùng về những gì đã trải qua ở Phi Yến Quan. Ngũ Hùng càng thêm khó hiểu, nhìn Lâm Khoát Hải, ý ngươi là, Triệu Khang sau khi bắt được các ngươi, đã giết Chu Quyền và những người khác, chỉ tha cho một mình ngươi. Còn dẫn ngươi đi xem vũ khí của bọn họ. Mẹ kiếp, tên nội gián này làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá. Chuyện như vậy cũng nói ra được. Lâm Khoát Hải đáp, đúng như vậy, đại soái. Đao kiếm mà quân khiên sử dụng đều là những tác phẩm tinh xảo, sau này quân ta giao chiến với bọn họ nhất định phải đặc biệt chú ý. Lâm Khoát Hải cứ tưởng mình thành thật khai báo thì sẽ không sao, không ngờ Ngũ Hùng căn bản không vì thế mà loại bỏ nghi ngờ đối với hắn. Nghe hắn nói xong cũng không có biểu hiện gì, chỉ gật đầu, bản soái đã rõ, Lâm tướng quân lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Lâm Khoát Hải còn muốn nói gì đó, nhưng Ngũ Hùng đã xoay người vào trong quân trướng. Nhìn ánh mắt kỳ quái của các tướng lĩnh xung quanh, hắn không khỏi cười khổ trong lòng. Triệu Khang chết tiệt, chắc chắn là cố ý thả mình về. Xem ra việc gột rửa hiểm nghi cho bản thân không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Nghĩ vậy, Lâm Khoát Hải rời đi, trong lòng cũng không quá phẫn nộ. Ta đối với Đại Chu một lòng trung thành, không hề tiết lộ bất kỳ quân tình nào, còn mang tin tức của nước Càn về. Trời đất chứng giám, lòng ta trong sạch. Không có gì phải tức giận cả. Hắn nghĩ vậy, nhưng những người khác thì không. Trong quân trướng, Ngũ Hùng cau mày, rõ ràng trong lòng đang rối bời. Phó tướng bên cạnh thấy vậy bèn tiến lên, đại soái, Lâm Khoát Hải e là. Lời còn chưa nói hết, nhưng Ngũ Hùng đã hiểu ý, ngươi cho rằng Lâm Khoát Hải đã phản bội. Phó tướng vội nói, đại soái ngẫm lại xem, hai quân giao chiến, nào có chuyện bắt được tướng địch lại thả về. Hơn nữa Chu Quyền bọn họ đều bị giết, chỉ có mình Lâm Khoát Hải được thả, điều này còn không nói lên vấn đề sao. Triệu Khang nhất định là đang nghĩ, Lâm Khoát Hải trước đây là tiên phong đại tướng, lần này thả về, đại soái nói không chừng sẽ giao phó trọng trách cho hắn, đến lúc đó Lâm Khoát Hải phản bội, quân ta chẳng phải xong đời sao. Nghe phó tướng phân tích, Ngũ Hùng theo bản năng gật đầu, người nói có lý, đối với Lâm Khoát Hải nhất định phải cẩn thận. Nghĩ nghĩ. Ngũ Hùng lại cảm thấy có gì đó không đúng, không đúng, nếu Lâm Khoát Hải đã phản bội, hoàn toàn có thể bịa ra một lý do, tại sao phải nói là Triệu Khang đích thân thả hắn về, còn mang tin tức của nước Càn về. Điều này có chút không hợp lý. Phó tướng ngẩn người, cũng cảm thấy lời đại soái nói có lý, đúng vậy, rốt cuộc hai người bọn họ đang giở trò gì. Nhưng rất nhanh, phó tướng đã phản ứng lại, thuộc hạ hiểu rồi, đại soái. Ngũ Hùng kinh ngạc nhìn hắn, ngươi hiểu cái gì? Phó tướng phẫn nộ nói, Triệu Khang thật âm hiểm, quả thực quá gian xảo. Hắn nhất định là nghĩ nếu Lâm Khoát Hải nói mình chạy trốn về, đại soái nhất định sẽ không tin, dù sao chuyện này căn bản không thể xảy ra. Đã như vậy, chỉ bằng thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp nói với chúng ta là Triệu Khang thả hắn về, như vậy có thể xua tan nghi ngờ của chúng ta. Ngũ Hùng suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, hình như đúng là như vậy. Ta còn tưởng tên họ Triệu kia là người chính trực hào hiệp gì chứ. Nếu Lâm Khoát Hải nói mình từ Phi Yến Quan chém giết trở về, vậy thì quá đáng ngờ. Phó tướng lại nói, thật thật giả giả khó lòng phòng bị, Triệu Khang này quả thật gian trá vô cùng. Đại soái ngàn vạn lần đừng mắc mưu hắn, thuộc hạ nghe nói lần trước Hoắc Ân giao thủ với hắn. Tên chó chết đó viết một bức thư mời Hoắc Ân và Ngạn Văn Uyên quyết chiến với hắn, kết quả Hoắc Ân bị hắn lừa gạt, ngu ngốc chạy đến, để cho tên khốn đó độc chết hàng vạn quân. Tất cả đều cho thấy Triệu Khang là một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, chỉ giỏi dùng những thủ đoạn bị ổi. Nghe phó tướng phân tích, Ngũ Hùng càng thêm tin tưởng sự thật rất có thể chính là như vậy. Bản soái hiểu rồi, Triệu Khang và Lâm Khoát Hải nhất định là nghĩ rằng chúng ta sẽ không tin lời nói dối do bọn họ bịa đặt, cho nên dứt khoát thẳng thắn thừa nhận. Chờ chúng ta không còn nghi ngờ Lâm Khoát Hải nữa, bọn họ có thể ra tay, quả nhiên là tiểu nhân bị ổi. Phó tướng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Ngũ Hùng hừ lạnh, khinh thường nói, Triệu Khang tốt lắm, tưởng rằng dùng trò trẻ con này là có thể lừa được bản soái. Thật là si tâm vọng tưởng, người có thể như vậy, bản soái cũng có thể tương kế tựu kế, xem ai mới là người giỏi hơn. Đại soái anh minh, phó tướng nắm lấy thời cơ định hót một câu, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ngũ Hùng cười khẩy, Triệu Khang không phải muốn cùng Lâm Khoát Hải lý ứng ngoại hợp sao? Vậy chúng ta sẽ tương kế tựu kế. Phó tướng nghe vậy liên tục gật đầu, đại soái cao minh. Xa xa ở Phi Yến Quan, Triệu Khang cả ngày hôm đó không biết hắt xì bao nhiêu cái. Nữ hoàng bệ hạ bên cạnh lo lắng hỏi, ngươi sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không? Không sao, chúng ta tiếp tục nói chuyện, Triệu Khang xoa xoa mũi nói. Chương 564 tương kế tựu kế. Trong số 5 vạn quân tiên phong, ngoài 2 vạn quân bị Lý Long và quân Thanh Long tiêu diệt ngay từ đầu, những đợt tập kích sau đó của Triệu Khang thực chất chỉ gây thiệt hại khoảng một nửa trong số 3 vạn còn lại. Số còn lại, ngoài một số binh lính đào ngũ không rõ tung tích, phần còn lại đều đã được Ngũ Hùng tập hợp và chỉnh đốn lại. Đại soái, ngài cho gọi mặt tướng. Lâm Khoát Hải bước vào trướng quân, Ngũ Hùng đặt bút xuống, ngồi dựa vào án thư cười nói, Lâm tướng quân đến rồi sao, mời ngồi. Đa tạ đại soái. Thấy hắn ngồi xuống, Ngũ Hùng ôn giọng nói, Lâm tướng quân, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, thất bại của quân tiên phong mong tướng quân đừng quá để tâm, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đòi lại từ tay toàn quân. Lâm Khoát Hải thở dài, hổ thẹn nói, mặt tướng phụ lòng tin tưởng của đại soái. Này, đừng nói vậy, đúng rồi Lâm tướng quân. Ngũ Hùng mở lời, năm vạn quân tiên phong, rốt cuộc là bại trận như thế nào? Chẳng lẽ càn quân đã sử dụng hỏa dược? Nghe hắn hỏi vậy, trong mắt Lâm Khoát Hải thoáng hiện lên vẻ bối rối, nghiêm túc nói, đại soái, việc này nói ra có chút kỳ lạ, trong quân càn chắc chắn có một loại vũ khí mới mà chúng ta chưa từng thấy qua. Loại vũ khí này uy lực cực lớn, hẳn là được chế tạo bằng hỏa dược. Ồ, lại có chuyện này, Lâm tướng quân nói tiếp đi. Trong lòng Ngũ Hùng cười lạnh, xem ngươi còn có thể giả vờ đến khi nào. Lâm Khoát Hải nghe vậy cười khổ lắc đầu, việc này ta cũng chỉ là suy đoán, cũng chưa được tận mắt nhìn thấy loại vũ khí đó. Ánh mắt Ngũ Hùng trở nên kỳ quái, sao? Chẳng lẽ Triệu Khang kia không cho tướng quân xem loại vũ khí đó? Không hề. Lâm Khoát Hải thở dài. Trong lòng Ngũ Hùng càng thêm khinh thường, lúc trước còn nói trang bị vũ khí của càn quân đều rất tốt, cái gì mà đao thương tiễn nỏ đều được rèn từ sắt tinh luyện, thổi phồng y như thật. Lúc này lại nói mình chưa từng thấy qua, quả nhiên là kẻ phản bội. Nếu Lâm Khoát Hải biết được suy nghĩ lúc này của Ngũ Hùng chắc chắn sẽ tức đến chết. Thấy hắn không muốn nói, Ngũ Hùng cũng không truy hỏi thêm nữa, mà chuyển sang nói, Lâm tướng quân, theo như phỏng đoán hiện tại của chúng ta. Quân trấn giữ Hùng Quan ở U Châu chắc hẳn không nhiều, bản soái muốn tấn công Hùng Quan, không biết Lâm tướng quân nghĩ như thế nào. Lâm Khoát Hải vừa nghe, trong lòng cảm động vô cùng, quả nhiên là đại soái, thật sự khác hẳn với đám người ngoài kia. Biết rõ ta là một lòng hướng về Đại Chu. Vì để không phụ lòng tin tưởng của Ngũ Hùng, Lâm Khoát Hải bắt đầu nghiêm túc hiến kế, đại soái, quân trấn giữ Hùng Quan chắc chắn là không bằng quân ta, nhưng hiện tại thống lĩnh là quốc sư Triệu Khang. Người này chúng ta không thể không đề phòng. Ngũ Hùng gật đầu, tướng quân nói tiếp đi. Giả vờ, người cứ tiếp tục giả vờ cho ta. Lâm Khoát Hải lại nói, hơn nữa càn quân còn có loại vũ khí uy lực cực lớn kia, trải qua 2 lần giao thủ, mà tướng cũng đại khái nắm rõ sự lợi hại của loại vũ khí này. Loại vũ khí này có thể gây ra sát thương cực lớn ở nơi tập trung đông người, nếu chúng ta trực tiếp tấn công Hùng Quan e rằng sẽ không chiếm được lợi thế gì, ngược lại sẽ tổn binh hao tướng. Ngũ Hùng nói, vậy theo Lâm tướng quân nên làm như thế nào? Trong mắt Lâm Khoát Hải lóe lên tia sắc bén, dụ địch ra khỏi quan. Quả nhiên là không nhịn được nữa rồi. Trong lòng Ngũ Hùng cười lạnh một tiếng, tướng quân nói tiếp đi. Chúng ta có thể chia quân, dụ Triệu Khang dẫn đại quân xuất quan, thừa dịp hậu phương hắn trống rỗng liền xuất quân tập kích Hùng Quan, chỉ cần có thể đánh hạ được Hùng Quan, Triệu Khang cuối cùng sẽ tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Chỉ có thể ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Lâm Khoát Hải nói. Ngũ Hùng phụ họa một câu, quả thực là một kế sách hay, bất quá vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Lâm tướng quân, sắp tới có một lô lương thảo cần được áp tải, không biết Lâm tướng quân có muốn đi một chuyến hay không? Lâm Khoát Hải ngẩn người nói, áp tải lương thảo. Ngũ Hùng gật đầu nói, không sai, lô lương thảo này số lượng rất lớn, là đưa đến cho tả quân. Lâm tướng quân ngươi cũng biết, ngươi vừa mới bại trận. Bản soái cũng không tiện ngay lúc này để ngươi thống lĩnh quân đội, nếu không trong lòng các tướng lĩnh khác e rằng sẽ có dị nghị. Lâm Khoát Hải tỏ ra rất biết điều, đại soái nói chí phải, xin đại soái yên tâm, mặt tướng tuyệt đối sẽ không phụ lòng tin tưởng của đại soái. Vậy thì tốt. Nhìn Lâm Khoát Hải rời đi, ánh mắt Ngũ Hùng lộ vẻ thích thú, sau đó gọi phó tướng đến. Đại soái. Ngũ Hùng nói, Lâm Khoát Hải đã mắc bẫy, ngày kia Triệu Khang chắc chắn sẽ xuất binh đến cướp lương, lệnh cho An Lĩnh Toàn dẫn quân mai phục. Phó tướng gật đầu nói, mà tướng tuân lệnh. Ngũ Hùng hài lòng gật đầu, thầm nghĩ. Triệu Khang a Triệu Khang, ngươi muốn hãm hại bản soái, lần này bản soái sẽ cho ngươi tự gánh lấy hậu quả. Hùng quan, trái ngược với Ngũ Hùng đang dày công tính toán, Triệu Khang lại tỏ ra vô cùng ung dung, thản nhiên nghe báo cáo của người trước mặt. Triệu Khang nói như vậy, Trương Long đã nắm rõ tuyến đường vận chuyển lương thảo của địch quân. Tên Hưu Long vệ trở về báo tin gật đầu, bẩm báo Triệu soái, đúng là như vậy, Trương tướng quân phái thuộc hạ đến xin chỉ thị, có nên ra tay với tuyến đường vận lương của địch quân hay không? Tạm thời chưa cần vội. Triệu Khang suy nghĩ một chút rồi nói, người cứ quay về, nói với Trương Long, không có mệnh lệnh của ta, không được hành động thiếu suy nghĩ. Thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn tên Hưu Long vệ rời đi, Triệu Khang gọi Lý Long đến, địch quân có động tĩnh gì không? Lý Long cười lắc đầu, hôm nay thám báo truyền báo, đại quân địch không có động tĩnh gì khác thường. Triệu Khang nhếch miệng cười, không ngờ chúng lại không đến tấn công chúng ta, xem ra là Lâm Khoát Hải kia quay về khiến bọn chúng cẩn thận hơn rồi. Lý Long thu lại nụ cười, đại soái là muốn nói, Ngũ Hùng đã nhìn thấu kế hoạch của ngài. Cũng chưa chắc. Tình hình hiện tại đều nằm trong dự liệu của ta. Triệu Khang cười nói. Cố tình thả Lâm Khoát Hải quay về, chủ soái bên kia chỉ cần không phải ngu ngốc thì chắc chắn sẽ nghi ngờ có vấn đề. Nói không chừng sẽ, lấy kế này chỉ kế kia. Nghĩ đến đây, Triệu Khang liền sai Lý Long gọi Nam Cung Long đến, người sau vội vàng chạy đến, quốc sư có gì phân phó. Triệu Khang nói, Nam Cung tiền bối, lão dẫn theo mấy tên thám báo đi một chuyến, đột nhập vào quân địch. Dò xét động tĩnh của chúng. Những thám báo thông thường tối đa chỉ có thể tiếp cận địch quân trong vòng 10 dặm, gần hơn nữa sẽ bị bại lộ, nhưng có Nam Cung Long thì khác. Lão già này là cao thủ tam phẩm, tu vi kinh khủng như vậy đối với những binh lính bình thường căn bản không phải là đối thủ, cho dù bị bại lộ cũng có thể ngay lập tức giết sạch quân địch. Nam Cung Long có chút khó xử, biết Triệu Khang muốn mình đi do thám quân tình, lão ngượng ngùng nói, quốc sư, việc này ta cũng không làm được a. Cho dù đột nhập vào được thì phải làm gì ta cũng không rõ a. Triệu Khang cười nói, yên tâm, không phải đã bảo lão dẫn theo mấy tên thám báo sao, lão không biết bọn họ sẽ biết, chỉ cần dò xét xem gần đây địch quân đang làm gì là được rồi. Nam Cung Long thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ như vậy thì còn được, tuân mệnh. Đi đi, cẩn thận một chút, tình hình không ổn thì liền rút lui, nếu bị đại quân bao vây, cho dù lão là cao thủ tam phẩm, không cẩn thận cũng sẽ bỏ mạng đó. Nam Cung Long cười nói, quốc sư yên tâm. Bước ra khỏi đại sảnh, Triệu Khang đến nơi ngoài, nhìn ánh hoàng hôn trên bầu trời, tâm tư không khỏi bay xa, không biết bên phía cảnh quốc như thế nào rồi. Mình ở đây đối mặt chỉ là 30 vạn đại quân của Chu Quốc, lại có 25 khẩu đại bác, cùng lắm thì cố thủ Hùng Quan là được. Nhưng cảnh quốc phải đối mặt với Tiêu Phi Vô A, hy vọng bên huyện Nguyên Giang sẽ hành động nhanh một chút. Chương 565 lòng nghĩa hiệp của Triệu Khang. Sự lo lắng của Triệu Khang quả nhiên không phải là không có lý do. Lúc này, cảnh quốc không chỉ phải đối mặt với hàng triệu quân Kim Quốc do Tiêu Phi Vũ dẫn đầu, mà còn có cả đại quân Tề Quốc. Giống như năm xưa liên quân Chu Tề cùng nhau tấn công Càn Quốc, chỉ là lần này binh lực còn đông đảo và mạnh mẽ hơn. So với việc Chu Quốc rầm rộ điều quân uy hiếp U Châu, Tề Quốc lại giống như con cáo giả âm hiểm, âm thầm thu phục toàn bộ các quận thành bao gồm cả Vân Thiết Thành, sau đó bất ngờ tấn công cảnh quốc. Cảnh quốc có 7 châu từ, Tịnh, Diên, Cổ, Ký, Ích, Thương. Hiện tại, Từ Châu và Cổ Châu đều đang chìm trong khói lửa chiến tranh. Binh lính Kim Quốc cũng bắt đầu tấn công Ích Châu. Lúc này, Long Hán người dẫn đầu đại quân Tề Quốc bất ngờ xuất hiện, chỉ huy đại quân tấn công Ký Châu ở phía đông. Do binh lực của cảnh quốc đều được điều động đến Cổ Châu, Từ Châu và Ích Châu để chống lại Kim Quốc, Long Hán đã lợi dụng cơ hội này. Quân Tề thế như trẻ tre, trong nháy mắt đã công phá 11 thành của Ký Châu. Cảnh quốc lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu Ký Châu thất thủ, Diên Châu tiếp giáp với Ký Châu sẽ gặp nguy hiểm, mà phía sau Ký Châu chính là đế đô Hoa Kinh. Lúc này, không chỉ dân chúng bắt đầu chạy nạn, mà ngay cả một số thương gia giàu có cũng bắt đầu thu dọn hành lý, dẫn theo cả gia đình chạy trốn. Khói lửa chiến tranh bùng cháy khắp nơi. Triều đình cũng náo loạn, tranh cãi không ngớt. Bệ hạ, không thể tiếp tục như vậy nữa, Tề Quốc đã tấn công và chiếm được 11 thành của Ký Châu. Hiện tại, phần lớn quân đội của chúng ta đang chiến đấu ở Cổ Châu và Từ Châu, hậu phương trống rỗng, nếu để mặc cho quân Tề hoành hành, e rằng quân Tề sẽ sớm hơn cả quân Man Di đánh đến kinh thành Hoa Kinh. Thượng thư bộ binh lạnh lùng nói, chúng ta nhất định phải chặn đứng quân Tề, giáng cho chúng một đòn đau. Một người nhíu mày nói thì dễ, nhưng hiện tại tình hình chiến sự ở Cổ Châu và Từ Châu rất căng thẳng, quân Man Di hung hãn, nếu phân tán binh lực, e rằng tiền tuyến sẽ không thể chống đỡ nổi. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn quân Tề tác quái trên đầu chúng ta? Một người tức giận nói. Mọi người đều phẫn nộ, mấy năm trước, Cảnh Quốc còn chèn ép Tề Quốc, thậm chí còn chiếm đoạt lãnh thổ của Tề Quốc. Không ngờ tình thế lại đảo ngược nhanh chóng như vậy. Trước đây, đúng là Cảnh Quốc có binh lực hùng hậu nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng ai ngờ Tiêu Phi Vũ lại dẫn theo hàng triệu quân Man Di đánh tới. Chỉ riêng việc đối phó với Tiêu Phi Vũ và lũ Man Di đã đủ mệt mỏi rồi, giờ lại còn xuất hiện thêm cả Tề Quốc. Đặc biệt là cách đây không lâu, vì thỏa thuận giữa Lưu Yên Nhiên và Ngô Quan Hải, Tề Quốc và Cảnh Quốc còn tiến hành thông thương. Kết quả bây giờ Tề Quốc lại bội ước, làm sao bọn họ không căm hận cho được? Hay là cầu cứu quốc sư? Một người đột nhiên lên tiếng. Không ít người sáng mắt ra, Triệu Khang cũng là quốc sư của Cảnh Quốc. Cách đây không lâu, Triệu Khang đã trở về, còn mang theo mấy khẩu đại pháo và dạy bọn họ chế tạo thuốc súng. Nhờ có thuốc súng và đại pháo, bọn họ mới ổn định được cục diện ở tiền tuyến, thậm chí còn có thể phản công, mặc dù binh lực có phần thua kém nhưng cũng đã đánh ngang ngửa với quân Man Di. Nếu Triệu Khang dẫn theo đại quân Càn Quốc đến chi viện, chẳng phải nguy cơ từ Tề Quốc sẽ được giải quyết sao? Không ít người nhìn về phía Ngô Như Long, bọn họ đều không biết chuyện bên trong. Thái tử Ngô Quan Hải ở bên cạnh nhẹ giọng nói, mọi người không biết, cách đây không lâu, Chu Quốc đã điều động 30 vạn quân tấn công U Châu của Càn Quốc, quốc sư đã trở về dẫn binh chống lại Chu Quốc rồi. Các đại thần đều kinh ngạc, không ngờ Chu Quốc lại ra tay, Chu Tề quả nhiên là mặc chung một cái quần. Cùng lúc gây khó dễ cho Cảnh Quốc. Quốc gia lâm nguy, nhưng Ngô Như Long không hề tỏ ra lo lắng, hắn lên tiếng, đúng vậy, Càn Quốc hiện tại cũng đang bị xâm lược, chúng ta đừng làm phiền Càn Quốc nữa. Bộ công, thượng thư bộ công vội vàng bước ra, bệ hạ. Ngô Như Long hỏi, gần đây bộ công đã chế tạo được bao nhiêu thuốc súng? Thượng thư bộ công vội vàng đáp, bệ hạ, thời gian qua, bộ công đã huy động hơn 1.000 thợ thủ công, tổng cộng chế tạo được 11 vạn cân thuốc súng. Trong đó 8 vạn cân đã được vận chuyển đến Từ Châu, hiện tại kho còn lại khoảng 3 vạn cân. Các thợ thủ công vẫn đang tiếp tục chế tạo, nhưng mà... Ngô Như Long hỏi, là do nguyên liệu chế tạo thuốc súng không đủ sao? Thượng thư bộ công bất đắc dĩ gật đầu, xảo phụ không bột đố gột nên hồ, nguyên liệu chế tạo thuốc súng là do Triệu Quốc Sư trước đây yêu cầu chúng ta mua gom tích trữ, hiện tại than củi và diêm tiêu thì còn, nhưng lưu huỳnh quả thực đã cạn kiệt. Thế này thì hỏng rồi. Nếu không có thuốc súng, với tình hình hiện tại, e rằng tiền tuyến sẽ rất khó chống đỡ. Thượng thư bộ binh kinh hãi. Nếu giao chiến một đối một, Cảnh Quốc tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại một nước đánh với hai nước, binh lực lại thua kém đối phương, đúng là lực bất tòng tâm. Ngô Như Long nheo mắt, truyền lệnh cho Trương Hiên Châu Mục Ký Châu, và Lý Quý Châu Mục Diên Châu hợp binh, đem toàn bộ số thuốc súng còn lại đến Ký Châu chống lại Tề Quốc. Mỗi châu của Cảnh Quốc đều đóng quân từ 2 đến 3 vạn người, hai châu mục cộng lại cũng có khoảng 5 vạn người, miễn cưỡng có thể cản quân Tề một thời gian. Đúng lúc này, thái giám tổng quản vội vàng bước vào từ bên ngoài, bệ hạ. Ngô Như Long nhíu mày, chuyện gì? Cấm quân hoàng thành bẩm báo, có người tự xưng là thuộc hạ của Triệu Quốc Sư, cầu kiến bệ hạ. Ngô Như Long giãn mày, truyền. Chẳng mấy chốc, Cao Tuyền được thái giám dẫn vào, cẩn thận bước vào đại điện. Hôm nay hắn vừa mới dẫn người đến Hoa Kinh Thành. Nếu như vừa rồi ở bên ngoài Hoàng Thành khi nói chuyện với thị vệ, hắn không nhắc đến Triệu Khang, để cho thống lĩnh cấm quân nghe thấy, thì chưa chắc hắn đã vào được đây. Nghĩ vậy, Cao Tuyền liền quỳ xuống hành lễ, dù sao hắn cũng chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ của Nguyên Giang huyện. Ngày thường, ngay cả Kinh Thành Càn Quốc hắn còn chưa từng đến, huống chi là đến đại điện của Cảnh Quốc. Thảo dân Cao Tuyền bái kiến Cảnh Đế bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, tạ bệ hạ. Cao Tuyền đứng dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi, văn võ bá quan trong triều đều nhìn hắn chằm chằm. Áp lực quá. Ngô Như Long mỉm cười hiền hòa, Cao Tuyền, là Triệu Quốc Sư phái ngươi đến sao? Cao Tuyền vội vàng gật đầu, bẩm bệ hạ, đúng vậy, Thảo Dân là huyện lệnh Nguyên Giang huyện của Càn Quốc, là thuộc. À không, là người của Triệu Quốc Sư. Tể tướng Trần Khải vội vàng hỏi, Cao huyện lệnh, Quốc Sư phái ngươi đến làm gì? Cao Tuyền vội vàng nói, bẩm đại nhân, Triệu Quốc Sư phái Thảo Dân đến để đưa đồ. Mọi người đều lộ vẻ vui mừng, Ngô Như Long hỏi, Quốc Sư đưa thứ gì đến? Cao Tuyền nhanh nhỏ đáp, đại pháo và đạn pháo tổng cộng 3.000 quả, 2 vạn cân lưu huỳnh để chế tạo thuốc súng, 1 vạn thanh vân đao, 2 vạn mũi tên. À phải rồi bệ hạ, những mũi tên này đều đã được tẩm độc, khi sử dụng phải cẩn thận, độc tính rất mạnh. 5.000 cây nỏ, 10 vạn mũi tên nỏ, cũng đều được tẩm độc. Nghe Cao Tuyền đọc xong, Ngô Như Long vui mừng khôn xiết, liên tục nói 3 tiếng, tốt. Ngô Quan Hải kích động vạn phần, Quốc Sư quả nhiên là người nghĩa hiệp. Ban nãy bọn họ còn đang nghĩ đừng nên làm phiền Càn Quốc và Triệu Khang nữa, không ngờ Triệu Khang lại trực tiếp phái người đưa đồ đến, làm sao bọn họ không cảm động cho được. Chương 566 Bạo Hoa Cúc. Cao Tuyền phải không? Ngô Như Long có chút phấn khích, thấy Cao Tuyền gật đầu, lại hỏi, hiện nay Càn Quốc đang giao chiến với Chu Quốc, vì sao Quốc Sư còn phái người vận chuyển nhiều binh khí vật tư đến vậy? Tình hình chiến sự của Càn Quốc hiện nay thế nào rồi? Đã đưa hết cho Cảnh Quốc chúng ta, vậy Càn Quốc phải làm sao? Cao Tuyền lau mồ hôi, vội vàng đáp, bẩm bệ hạ, Thảo Dân không rõ về tình hình chiến sự. Một tháng trước, Thảo Dân nhận được thư tay của Quốc Sư, bảo Thảo Dân vận chuyển toàn bộ kho dự trữ tích lũy nhiều năm của Nguyên Giang huyện đến Cảnh Quốc để chống lại giặc ngoại xâm. Đúng rồi, trong thư Quốc Sư còn dặn Thảo Dân truyền lời đến bệ hạ, Chu Quốc không đáng lo ngại, cứ yên tâm. Sau khi Quốc Sư xử lý xong lũ khốn kiếp, Chu Quốc sẽ lập tức dẫn binh đến chi viện cho Cảnh Quốc. Nghe vậy, mọi người không khỏi bật cười. Trần Khải kích động nói, Quốc Sư thật là hào khí. Số vũ khí này đủ dùng một thời gian dài. Cao Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói, bệ hạ cứ yên tâm, đã là lời lão gia Thảo Dân nói ra thì chắc chắn là nắm chắc phần thắng. Số vật tư này đều là do Nguyên Giang huyện tích lũy trong nhiều năm, còn việc cung ứng bên trong Càn Quốc thì hoàn toàn không cần phải lo lắng. Mấy năm nay, vì chuẩn bị cho chiến tranh, theo yêu cầu của Triệu Khang, Nguyên Giang huyện đã chuyển đổi thành một nhà máy sản xuất vũ khí. Đúc Đại Bác, sản xuất thuốc súng, đạn pháo, chế tạo binh khí. Thậm chí còn gác lại một phần việc kinh doanh. Và 70% sản lượng hàng năm đều được đầu tư vào việc sản xuất vũ khí. Mà Cao Tuyền hiện tại là người phụ trách thực tế của Nguyên Giang huyện, rất quen thuộc với bộ công của Càn Quốc. Cách đây không lâu, Thượng thư Bộ Công Dương Càn còn cùng làm việc với hắn ở Nguyên Giang huyện. Đối với tình hình nội bộ của Càn Quốc, Cao Tuyền ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Nghe Cao Tuyền nói xong, Ngô Như Long mới yên tâm phần nào, đa tạ, Cao Tuyền, các ngươi đến đây tổng cộng bao nhiêu người? Cao Tuyền đáp, để vận chuyển số vật tư này, chúng ta đã huy động hơn 2.000 người, 300-400 chiếc xe ngựa. Thật là vất vả, Thái tử hãy thay chấm khoản đãi các vị nghĩa sĩ chu đáo, chớ có chảnh mảng. Ngô Như Long vừa dứt lời, Cao Tuyền đã vội vàng nói, bệ hạ không cần đâu, Thảo Dân sau khi giao đồ xong thì phải nhanh chóng quay về. Sao lại vội vàng như vậy? Cao Tuyền nói, phải nhanh chóng quay về để đốc thúc mọi người sản xuất thêm thuốc súng, chờ khi nào đủ số lượng sẽ lại đưa đến. Vậy là còn nữa. Lúc này, Ngô Như Long thật sự cảm động, tốt. Cao Tuyền, nếu người có gặp Quốc Sư, hãy thay chấm truyền lời, Càn Quốc không phụ Cảnh Quốc. Cảnh Quốc nhất định cũng sẽ không phụ Càn Quốc. Cao Tuyền cười thật thà, vâng ạ, vậy bệ hạ, Thảo Dân xin phép cáo lui trước. Đồ đạc đều đã được binh lính của bệ hạ trông coi rồi. Đi đi, trên đường cẩn thận, Lý Tổng quản tiễn khách. Lão nô tuân mệnh. Chờ Cao Tuyền rời đi, Ngô Như Long thở phào nhẹ nhõm. Thượng thư bộ hộ cảm thán, năm đó may mắn có Diệp Đại Nhân và Từ Công, nếu không phải hai vị ấy kiên quyết phản đối mọi ý kiến. Xuất binh chi viện Càn Quốc và Quốc Sư, thì hôm nay Cảnh Quốc gặp nạn biết xoay sở thế nào. Trần Khải gật đầu, vẻ mặt u sầu biến mất, hiện nay Càn Cảnh đồng lòng, nhất định có thể đánh bại giặc ngoại xâm. Ngô Như Long bình tĩnh lại, bộ công, lập tức tiếp nhận vật tư do Càn Quốc đưa đến, đem toàn bộ lưu huỳnh chế tạo thành thuốc súng, cùng với vân đao vận chuyển đến Ký Châu và Diên Châu, nỏ và đạn pháo thì vận chuyển đến Từ Châu. Tuân mệnh, nhờ có Triệu Khang chi viện lần này, Cảnh Quốc lại có thêm thời gian thở dốc. Mà ở Phi Yến Quan, sau một ngày trinh sát, Nam Cung Long đã dẫn theo thám báo trở về. Nghe thám báo báo cáo, Triệu Khang nhún mày, người nói là bọn chúng phái Lâm Khoát Hải đi vận chuyển lương thảo. Tên lính thám báo hưng phấn nói, vâng, đại soái, nghe rất rõ ràng. Làm thám báo cả đời, chưa từng nghĩ tôi có thể mò đến gần doanh trại địch quân như vậy, những tên tướng kia nói chuyện cách chúng ta chưa đầy 10 bước. Triệu Khang tặc lưỡi, nhìn Nam Cung Long đang cười, giơ ngón tay cái lên, gan thật là lớn. Nam Cung Long cười ha hả, là thừa dịp ban đêm, nhưng mà cũng chỉ dám đến chỗ gần nhất, tin tức này của quốc sư có tác dụng không? Triệu Khang mừng rỡ nói, có tác dụng, đương nhiên là có tác dụng, bản soái ghi cho ngươi một công, ngươi không phải muốn xem Thiên Sơn kiếm kinh trong kho tàng của Hoàng Cung sao? Quay về sẽ cho ngươi xem. Nam Cung Long mừng rỡ, đa tạ quốc sư. Vất vả rồi, đều lui xuống nghỉ ngơi đi. Mấy người rời đi, Tiêu Huyền Sách ở bên cạnh nhìn sang, lão Triệu, cái tên Lâm Khoát Hải kia không phải là ngươi cố ý thả về sao, vì sao chủ soái địch quân lại phái hắn đi vận chuyển lương thảo? Triệu Khang vắt chéo chân, bưng chén trà lên cười nói, chuyện này còn không hiểu sao, chắc chắn là bọn chúng đã răng bẫy, muốn dụ ta chui đầu vào lưới. Lâm Khoát Hải là một tên tù binh bị thả về, vừa quay về đã được phái đi vận chuyển lương thảo. Người khác không biết, nhưng bản thân Triệu Khang tuyệt đối không dám làm như vậy, vậy thì chỉ có thể là bẫy. Nghĩ vậy, Triệu Khang cũng hiểu ra, chắc là tên ngũ hùng kia cho rằng Lâm Khoát Hải đã phản bội, đầu hàng mình rồi. Cho nên mới phái Lâm Khoát Hải đi vận chuyển lương thảo, chắc chắn sẽ thông báo cho mình, để mình phái người đi cướp. Hắn ta thì mai phục, chờ đợi thời cơ, tên này thật là nham hiểm. Vậy chúng ta phải làm sao? Tiêu Huyền Sách hỏi. Triệu Khang đặt chén trà xuống, cái bẫy này chắc chắn là không thể chui vào, lương thảo của Lâm Khoát Hải được vận chuyển đến quân Tả Doanh, lấy bản đồ đến đây. Lý Long ở bên cạnh lấy bản đồ đến, Triệu Khang nhìn bản đồ, trên đó có rất nhiều vòng tròn màu đỏ được khoanh tròn. Đây đều là những nơi đóng quân của địch, trải dài hàng trăm dặm, vòng tròn càng dày đặc thì binh lực càng nhiều. Đây đều là những tin tức tình báo mà các thám báo liều chết truyền về trong những ngày qua. Xem ra chính là chỗ này. Triệu Khang chỉ vào một địa danh trên bản đồ có tên là Phong Lâm Nguyên. Tôn Phượng thống lĩnh Bạch Hổ quân nhìn sang, Phong Lâm Nguyên là nơi đóng quân của rất nhiều quân địch, ít nhất cũng phải 3-5 vạn. Triệu Khang nói, theo tin tức mà Trương Long truyền về, lương thảo của địch được vận chuyển từ Mặc Long Cốc theo tuyến đường này đến Trung Quân, sau đó phân phát cho các quân. Từ Trung Quân vận chuyển lương thảo đến kho lương thực ở Phong Lâm Nguyên của quân Tả Doanh, phải đi qua Bạch Sơn Than. Bạch Sơn Than hai bên núi cao, rừng rậm, rất dễ mai phục binh mã, ngũ hùng muốn mai phục ở đó để chờ chúng ta. Lý Long gật đầu, chắc chắn là như vậy, vậy chúng ta xuất phát. Triệu Khang trợn mắt, người ngu ngốc sao? Đã nói là bẫy rồi, chúng ta còn chui vào. Lý Long cười khan, gãi đầu, không chui vào, vậy ngươi nói nhiều như vậy làm gì, hải ta còn tưởng rằng muốn tương kế tựu kế. Triệu Khang chỉ vào bản đồ nói, địa hình Bạch Sơn Than không tốt, hai bên đều là rừng rậm, nếu có quân mai phục, cho dù có bao nhiêu người xông vào cũng đừng hòng ra được, hơn nữa một khi giao chiến, quân Tả Doanh ở Phong Lâm Nguyên cũng có thể nhanh chóng đến tiếp viện. Ngũ hùng muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta đây. Lý Long, Tôn Phượng, hai người các ngươi tập hợp 3 vạn Thanh Long quân, 2 vạn Bạch Hổ quân. Lý Long ồ lên một tiếng, khó hiểu hỏi, quốc sư, không phải là nói cái bẫy này chúng ta không chui vào sao? Triệu Khang cười gian xảo, hắn muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta ở Bạch Sơn Than, nhất định sẽ không bố trí quá ít binh lực, như vậy những nơi khác sẽ trống rỗng, chúng ta đi đánh úp hậu phương của hắn, đánh bạo hoa cúc của hắn a. Chương 567 Bôn tập thần tốc. Nghe thấy ba chữ, đâm hoa cúc, cả Lý Long và Tôn Phương đều cười nham hiểm. Triệu Khang lại nói, bảo phó tướng của hai người tập hợp số quân còn lại, xuất phát trước một bước, diễn cho tròn vai. Từ phía Bắc Phi Yến quan giả vờ như muốn vòng qua Bạch Sơn Than. Lý Long và Tôn Phương gật đầu, sau đó Tôn Phương trầm tĩnh lên tiếng, vẻ mặt lộ ra một tia lo lắng, quốc sư, như vậy trong Phi Yến quan chỉ còn lại chưa đến 2 vạn chu tước quân. Nếu đối phương phát hiện có gì đó không ổn, dẫn quân tấn công Phi Yến quan thì sao? Triệu Khang cười ha hả, Tôn Phương, ngươi quên mất 25 khẩu đại pháo trong Phi Yến quan của chúng ta đâu phải để trưng bày. Điện hạ cũng ở đây, đến lúc đó để ngươi cũng được mở mang tầm mắt. Triệu Khang cười nói với Tiêu Huyền Sách, người sau có chút phấn khích. Tôn Phương giật mình, quả thực, 9.000 hỏa pháo quân cộng thêm 1 vạn thần lôi quân, thêm 25 khẩu đại pháo. Cùng với lựu đạn của đám người thần lôi quân. E là có thể chặn được 10 vạn đại quân. Một giọng nói vang lên, nghe theo Triệu Khang, Phi Yến Quan trẫm sẽ trấn thủ. Nữ đế bệ hạ bước vào, Tôn Phương và Lý Long vội vàng đứng dậy hành lễ. Tiêu Huyền Sách bất mãn nói, bệ hạ, lão Triệu đã nói để ta được mở mang tầm mắt rồi. Tiêu Linh Lung trực tiếp phớt lờ lời hắn, ngồi xuống bên cạnh Triệu Khang. Tôn Phương cười ha hà, nếu vậy, mặt tướng không còn lo lắng gì nữa. Triệu Khang gật đầu, vậy quyết định như thế đi, mọi người lui xuống chuẩn bị đi. Sau khi hai người rời đi, Triệu Khang mới nhìn về phía Tiêu Linh Lung, hai người bọn Ngọc Phượng đâu? Đều đang ở trong phòng, ta ra ngoài hóng gió một chút. Nữ đế bệ hạ dịu dàng nói. Triệu Khang bất đắc dĩ nói, làm khổ các ngươi rồi. Dù sao cũng đang ở trong quân doanh. Từ xưa đến nay nữ nhi không được phép xuất hiện trong quân doanh, bởi vì sợ làm giảm nhuệ khí của binh lính. Đặc biệt là ba đại mỹ nhân như Tiêu Linh Lung, nếu thuộc hạ nhìn thấy Triệu Khang suốt ngày quấn quýt với nữ đế bệ hạ và Tần Ngọc Phượng. Làm sao còn tâm trí đánh trận? Vì vậy, thời gian này để tránh hiểm nghi, nữ đế bệ hạ và hai người kia đều cố gắng không xuất hiện. Có gì đâu. Tiêu Linh Lung mỉm cười, yên tâm đi, Phi Yến Quan có ta, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Triệu Khang gật đầu. Rất nhanh, một đội quân khoảng 3 vạn người rời khỏi Phi Yến Quan, trên đường đi không hề che giấu hành tung, rất nhanh đã bị thám báo của Chu Quốc phát hiện, truyền tin tức về. Nhận được tin tức, Ngũ Hùng lập tức triệu tập mấy tên tướng lĩnh tâm phúc, bao gồm cả phó tướng, nhìn bản đồ, nhìn hướng di chuyển của đội quân Đại Càn rời khỏi Phi Yến Quan. Ngũ Hùng nheo mắt, rời khỏi Phi Yến Quan từ phía nam, phía sau là Thiên Lang Sơn Mạch, đội quân Đại Càn này đi đâu vậy? Phó tướng nhìn bản đồ, rất nhanh đã sáng mắt lên, vượt qua Thiên Lang Sơn Mạch đi về phía tây 200 dặm là đến Bạch Sơn Than, đại soái, cá cắn câu rồi. Ngũ Hùng mở to mắt, lẩm bẩm, lương thảo hôm nay mới chất lên xe, quân Đại Càn đã có động tĩnh, Lâm Khoát Hải tên khốn kiếp này, đúng là đáng chết. Một tên tướng lĩnh nói, nhìn lộ trình hành quân. Quân Đại Càn muốn vượt qua Thiên Lang Sơn Mạch đến Bạch Sơn Than ít nhất cũng phải mất 5 ngày. Lâm Khoát Hải áp tải lương thảo đến Phong Lâm Nguyên, cũng mất khoảng thời gian đó mới đến Bạch Sơn Than, tên này chắc chắn là đã phản bội. Ngũ Hùng hừ lạnh một tiếng, chờ chuyện này xong, chém đầu chó của hắn. Phó tướng vội vàng nói, đại soái, xe lương chiều nay sẽ chất xong, đến lúc đó Lâm Khoát Hải sẽ xuất phát, chúng ta. Ngũ Hùng, 6 người các ngươi. Mỗi người dẫn theo 1 vạn quân, xuất phát trước Lâm Khoát Hải 1 bước, mai phục ở 2 bên Bạch Sơn Than, chỉ cần quân Đại Càn vừa lộ diện, lập tức tiêu diệt toàn bộ. Tuân lệnh, các tướng lĩnh đồng thanh đáp. Triệu Khang và Ngũ Hùng bên này đấu chi đấu dũng, chỉ có Lâm Khoát Hải vẫn đang tận tâm tận lực chuẩn bị áp tải lương thảo. Để đảm bảo không xảy ra sai sót, hắn thậm chí còn đích thân tham gia chất lương thảo lên xe, quả thực là một lòng trung thành. Màn đêm buông xuống. Ban ngày, đội quân rời đi đã thu hút phần lớn sự chú ý của quân địch, hiện tại Ngũ Hùng đang bận rộn điều động binh mã, mai phục quân Đại Càn. Còn Triệu Khang dẫn theo 5 vạn quân của Lý Long và Tôn Phương, lặng lẽ rời khỏi Phi Yến Quan từ cửa thành phía sau. Trên đường đi đặc biệt cẩn thận. Lần này Triệu Khang cũng mặc giáp trụ, vừa đi vừa dựa vào ánh trăng để xem bản đồ. Tôn Phương kiểm tra tình hình hành quân của đội ngũ, sau đó đi tới, đại soái, chúng ta đến đâu trước? Triệu Khang nghiên cứu bản đồ xong, cất bản đồ đi, đến Hôi Nha Khẩu trước, sau đó vòng qua Hồ Khiêu Ái, 3 ngày sau trực tiếp đánh úp quân đội đóng giữ bên bờ Ẩm Mã Hà, sông Ẩm Mã. Kiểm tra kỹ chưa, đồ đạc của binh lính đã mang đủ chưa? Tôn Phương gật đầu, mỗi người 3 quả lựu đạn, đều đã mang đủ. Đừng có mà ném nhầm vào người mình đấy, Triệu Khang dặn dò. Tôn Phương nói, đại soái yên tâm, thứ này sau khi chế tạo ra, chúng ta đều đã nghiên cứu qua. Đều biết cách sử dụng, chỉ là ném không xa bằng đám người thần lôi quân. Vậy là tốt rồi, thông báo cho binh lính tăng tốc, đến Hôi Nha Khẩu nghỉ ngơi thật tốt. Từ Phi Yến Quan đến Hôi Nha Khẩu, rồi đến Hồ Khiêu Ái, cuối cùng là Ẩm Mã Hà, lộ trình dài hơn 400 dặm, lần này Triệu Khang có thể coi là hành quân thần tốc gần 1000 dặm. Vì ban đêm hành quân gấp rút, nên tốc độ cũng không chậm, 3 ngày sau, vòng qua Hồ Khiêu Ái, đến khu rừng rậm bên ngoài Ẩm Mã Hà. Thám báo trở về báo cáo tình hình, quân địch đóng giữ Ẩm Mã Hà không hề đề phòng. Dù sao thì nơi này đã được coi là hậu phương của bọn họ, nếu kẻ địch có thể đánh tới đây, vậy thì quân đội phía trước có chết hết cũng không khác gì, nên rất yên tâm. Nhìn trời tờ mờ sáng, Triệu Khang cười khẽ, quay đầu nói, nghỉ ngơi tại chỗ. Mấy ngày hành quân vất vả, thuộc hạ cũng không chịu nổi. Sau một ngày nghỉ ngơi, đến hoàng hôn, tinh thần của binh lính đã hồi phục rất tốt, ăn xong lương khô trong tay. Triệu Khang giơ trường thương lên, thám báo cáo, quân địch đóng giữ ở Mã Hà đã bắt đầu nổi lửa nấu cơm, chính là thời cơ tốt để tập kích. Tôn Phương và Lý Long cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Triệu Khang hạ lệnh, lập tức dẫn quân tiên phong xông ra khỏi rừng rậm, tiếng la hét vang trời. Quân địch đóng giữ ở Mã Hà còn chưa kịp phản ứng, đã thấy từng quả cầu lửa bốc khói bay về phía mình. Đang còn nghi ngờ thứ này là thứ gì, thì tiếng nổ vang lên. So với đạn pháo, uy lực của lựu đạn chắc chắn kém hơn rất nhiều, nhưng một quả giết chết 3, 4 người thì không thành vấn đề. Sau một đợt nổ, quân Chu rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhưng ngay sau đó bọn họ đã tuyệt vọng. Bởi vì kẻ địch quá đông. Nhìn đâu cũng thấy quân Đại Càn đang lao về phía mình, hơn nữa còn có người liên tục xông ra từ trong rừng rậm. Khu rừng rậm mọc ven bờ sông này đã trở thành lớp che chắn tốt nhất cho Triệu Khang và quân đội của hắn, quân Chu đóng giữ ở Mã Hà nằm mơ cũng không ngờ, cách mình khoảng 200 mét lại có nhiều quân địch ẩn nấp trong rừng như vậy. Chương 568 khoan thủng. Một thương đâm xuyên qua ba người, thân thương rung lên, chân khí bùng nổ, xé toạc thi thể ba tên địch quân, ánh mắt Triệu Khang không hề thay đổi vì đã giết người. Chỉ có một mảnh bình thản. Tu vi của hắn đã đạt đến tứ phẩm thượng tầng, người thường xông lên trước mặt hắn chẳng khác nào tìm chết. Liên tiếp giết chết hơn 10 người, trận chiến đã kết thúc. Bởi vì Triệu Khang mang theo quá đông người, ước chừng 5 vạn người, mà quân đóng giữ bên bờ ở Mã Hà chỉ có 6.000. Lại còn bị Triệu Khang đánh úp, làm sao chống đỡ nổi. Chớp mắt đã tan tác, tất cả đều bỏ chạy. Thời đại này, quân đội giao chiến, thương vong vượt quá 3, 4 phần 10 mà vẫn có thể duy trì được sức chiến đấu mạnh mẽ, cơ bản đều là quân tinh nhuệ. Quân đội bình thường vượt quá ngưỡng này, cơ bản là sụp đổ. Nhìn quân đóng giữ ở Mã Hà chạy trốn, Triệu Khang không ra lệnh truy kích, thiêu hủy vũ khí trang bị. Đại quân tiến về Khê Sơn. Một ngọn lửa lớn bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi lương thảo vật tư của quân đóng giữ ở Mã Hà, Triệu Khang vỗ mông dẫn người quay đầu tấn công Khê Sơn. Ở đó cũng có một đội quân đóng giữ, cách ở Mã Hà khoảng 10 dặm. Chưa đầy nửa canh giờ, Triệu Khang lại đánh tan quân đóng giữ Khê Sơn. Quân đóng giữ Khê Sơn nhìn thấy hắn đều ngây người, trong đầu cũng có suy nghĩ giống như quân đóng giữ ở Mã Hà. Đại quân phía trước đã chết sạch rồi sao? Nếu không thì tên này sao lại xuất hiện ở đây? Sao không có ai thông báo một tiếng vậy? Lúc này, Triệu Khang giống như một game thủ đang dẫn người đi đánh phó bản, bắt đầu từ khu vực xung quanh ở Mã Hà, trên bản đồ chỗ nào có vòng tròn đỏ đánh dấu là hắn xông tới chỗ đó. Giết cho quân địch tan tác rồi bỏ chạy, lao thẳng đến mục tiêu tiếp theo. Rối loạn, toàn bộ hậu phương của quân Chu rơi vào hỗn loạn. Ngay khi Triệu Khang dẫn người tấn công hậu phương của Ngũ Hùng, thì ở Bạch Sơn Than, mấy tên tướng lĩnh tâm phúc của Ngũ Hùng đều đang nhìn chằm chằm vào con đường núi phía dưới, nhìn xe lương thảo do Lâm Khoát Hải áp tải lần lượt đi qua Bạch Sơn Than. Phó tướng lẩm bẩm, kiên nhẫn như vậy sao? Đã đi qua 12 xe rồi mà vẫn chưa ra tay. Một tên tướng lĩnh bỏ tới, trên đầu còn đội vòng cỏ, nhìn giống như quân du kích. Viên phó tướng, sao đối phương vẫn chưa ra tay vậy? Viên phó tướng trợn trắng mắt, gấp cái gì? Con mồi sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy như vậy, hắn kiên nhẫn, chúng ta còn kiên nhẫn hơn hắn. Hai canh giờ sau, đoàn xe lương thảo đã đi qua được 1/3, ánh nắng chói chang khiến viên phó tướng và các tướng lĩnh khác toát mồ hôi hột. Viên phó tướng, sao đối phương vẫn chưa ra tay, nóng chết mất, kiên nhẫn như vậy sao? Viên phó tướng, gấp cái gì? Kiên nhẫn, phải kiên nhẫn, người chỉ huy là Triệu Khang. Tên tiểu nhân hèn hạ đó sẽ không dễ dàng mắc lừa đâu. Cứ chờ đi. Lại một canh giờ sau, lương thảo còn chưa đến 1/3. Viên phó tướng, trời sắp tối rồi, sao quân địch vẫn chưa ra tay? Viên phó tướng, Triệu Khang còn gian xảo hơn ta tưởng tượng, đừng nóng vội, bọn chúng nhất định là muốn nhân lúc trời tối để cướp số xe lương còn lại. Một canh giờ sau, viên phó tướng, trời đã tối rồi. Viên phó tướng, mẹ kiếp. Vậy mà lại có thể nhịn được lâu như vậy. Tiếp tục chờ, viên phó tướng tức giận. Hắn cảm thấy mình như là một tên khách làng chơi lên lầu xanh bị kỹ nữ trêu đùa, thích câu dẫn lắm sao. Lão tử không tin ngươi còn kiên nhẫn hơn ta. Một người uể oải nói, viên phó tướng, xe lương thảo đã đi hết rồi, chúng ta còn chờ sao? Viên phó tướng giật bắn mình, nói đùa gì vậy, lương thực cho mấy vạn người ăn trong một tháng đấy. Vậy mà cứ thế đi qua hết. Có người bỗng nói, chúng ta từ sáng sớm hôm nay đã mai phục ở đây, đến giờ đã hơn 5 canh giờ rồi. Lâu như vậy rồi sao? Viên phó tướng ngẩn người. Có người nói, ngươi nghe xem. Viên phó tướng mừng rỡ, còn tưởng là quân địch đã có động tĩnh, vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe, sau đó nghe thấy tiếng binh lính ngáy ngủ. Lập tức sắc mặt hắn xa sầm, mẹ kiếp, mai phục, vậy mà có người ngủ quên. Viên phó tướng, chúng ta còn chờ sao? Trời sắp mưa rồi kìa. Vừa dứt lời, một tiếng sấm vang lên, mưa to chút xuống. Viên phó tướng nghiến răng nghiến lợi, chờ thêm chút nữa, có thể là quân địch di chuyển chậm. Thế là, viên phó tướng dẫn theo 6 vạn đại quân dầm mưa cả đêm, còn quân địch của hắn lúc này. Lâm Độ Úy thật là giỏi, nói mưa là mưa. Một tên lính Thanh Long quân nịnh hót, một đám người trú mưa trong mấy hang núi. Lâm Khoát Hải cười khẩy, đó là đương nhiên, hồi xưa đi theo cha ta trồng trọt, có học được gì đâu, chỉ học được cách nhìn trời mà thôi, cái này gọi là gì? Gọi là quan sát thiên tượng. Một người nói, Lâm Độ Úy, chúng ta đến đây mấy ngày rồi, tiếp theo làm gì? Không làm gì cả, các vị tướng quân đã nói, chúng ta đi dạo mấy ngày là có thể quay về rồi, ngủ, ngủ, đều đi ngủ đi. Một bên dầm mưa, một bên ngủ ngon lành trong hang núi. Còn Triệu Khang lúc này đang dẫn theo Tôn Phương và Lý Long đánh đâu thắng đó, có thể nói là nam chinh bắc chiến, bọn họ giống như cây đục, khoét thủng toàn bộ hậu phương của quân Chu. Toàn bộ hậu phương của quân Chu rối loạn thành một nồi cháo, lúc này tin tức về quân địch đã truyền ra ngoài, gần như là ai nấy đều hoang mang lo sợ. Lần này, Ngũ Hùng dẫn theo 30 vạn đại quân Chu Quốc xuất chinh, đóng quân trải dài trăm dặm, ngoại trừ quân tiên phong của Lâm Khoát Hải bị đánh cho tan tác. 25 vạn đại quân còn lại vẫn còn nguyên vẹn. Viên phó tướng dẫn theo 6 vạn đại quân đi mai phục, số còn lại đóng giữ ở các nơi. 19 vạn người nghe thì có vẻ nhiều, nhưng phân tán ra thì cũng không còn bao nhiêu. Mỗi nơi đóng quân ít thì 5, 6 ngàn, nhiều thì hơn vạn, gặp phải Triệu Khang đánh úp, cơ bản là chỉ có nước chờ chết. Hơn nữa, trung quân mới là quan trọng nhất, quân đội được phân bố đến hậu phương vốn đã không có bao nhiêu. Thế là bị Triệu Khang đánh cho tan tác. Huống chi Triệu Khang vẫn luôn trung thành với chiến lược của Vĩ Nhân, chỉ đánh úp, đánh xong một phát liền đổi chỗ khác, xông vào giết chết một số người, đánh tan quân địch, sau đó quay đầu bỏ chạy. Hoàn toàn không giao chiến trực diện. Điều này khiến cho một số tướng lĩnh muốn tổ chức phản công tức chết đi được. Mà người tức giận nhất chắc chắn là Ngũ Hùng. Khi nghe tin hậu phương xuất hiện một lượng lớn quân địch, Ngũ Hùng suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Tên khốn kiếp Lâm Khoát Hải, chắc chắn là hắn đã truyền tin cho Triệu Khang đoán được chúng ta sẽ mai phục. Ngũ Hùng nổi giận, Lâm Khoát Hải, người đáng chết. Lâm Khoát Hải đang áp tải lương thảo hắt xì hơi một cái, xoa xoa mũi, ai nhớ ta vậy? Bây giờ đại soái tính sao? Các tướng lĩnh xung quanh vội vàng hỏi. Bây giờ hậu phương đại loạn, nếu không ngăn chặn được thế công của quân địch, e là sẽ xảy ra đại sự. Ngũ Hùng quay đầu lại. Lạnh lùng nói, quân địch có bao nhiêu người? Tướng lĩnh do dự một chút, khoảng 5, 6 vạn. Ngũ Hùng hừ lạnh, 5, 6 vạn người mà cũng dám xông vào hậu phương của ta, Triệu Khang, ngươi đúng là chán sống rồi, chờ đã, quân địch có 5, 6 vạn người. Vậy chẳng phải là Phi Yến Quan? Ánh mắt Ngũ Hùng sáng lên, lập tức nhận ra đây là một cơ hội, lập tức nói, truyền lệnh cho các quân tập kết, không cần quan tâm đến quân địch ở hậu phương. Theo bản soái công phá Phi Yến Quan. Chương 569 Hiếu Long vệ xuất động. Lệnh của Ngũ Hùng nhanh chóng được truyền đạt đến các quân tả hữu, nhận được mệnh lệnh, các tướng sĩ lập tức tập hợp quân đội chạy đến. Tổng cộng 10 vạn đại quân. Ngoại trừ 6 vạn người do viên phó tướng mang đi, và các đội hậu quân đang bị Triệu Khang truy đuổi như chó rượt. 10 vạn người này là tất cả binh lực mà Ngũ Hùng có thể điều động được vào lúc này. Tham kiến đại soái. Các tướng sĩ đồng loạt hô vang. Ngũ Hùng nhìn xuống, khí thế bức người, các vị. Tiểu tử Triệu Khang không biết sống chết, dám dẫn đại quân tập kích hậu phương của ta, bên trong Phi Yến Quan lúc này nhất định trống rỗng. Đây chính là cơ hội trời cho. Nghe vậy, các tướng lĩnh đều trở nên hưng phấn, lúc này mới hiểu tại sao đại soái không để bọn họ đi bao vây tiêu diệt đội quân đang quấy phá khắp nơi ở hậu phương kia. Hóa ra là sợ bị địch nhân dắt mũi. Chi Bằng Nhân lúc này trực tiếp dẫn bọn họ đi đánh úp, quả nhiên là đại soái. Mọi người đồng thanh hô lớn, tuân lệnh đại soái. Tốt. Ngũ Hùng xoay người lên ngựa, truyền lệnh của ta. Có. Theo ta công phá Phi Yến Quan. Rõ. Đại quân hùng hổ tiến về Phi Yến Quan, khí thế ngất trời, dụng cụ công thành đầy đủ, quyết tâm công phá Phi Yến Quan. Trong lòng Ngũ Hùng đã tính toán rất kỹ, cho dù Triệu Khang có nhìn thấu kế hoạch của mình, dẫn người quấy phá hậu phương. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể tiêu diệt toàn bộ quân đội ở hậu phương. Lúc này mà phái binh đi bao vây tiêu diệt, khó có thể hình thành thế bao vây, lỡ như bọn chúng thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy thì sao? Vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được, Chi Bằng Nhân cơ hội này đi cướp thành, cứ để Triệu Khang ở phía sau quậy phá. Một khi Phi Yến Quan bị phá, đám người Triệu Khang kia sẽ trở thành vong hồn, tiến thoái lưỡng nan. Cho dù lần này không thể chiếm được Phi Yến Quan, thì cũng có thể rút lui an toàn. Chỉ trong vòng một, hai ngày, chẳng lẽ Triệu Khang có thể tiêu diệt toàn bộ mấy vạn quân còn lại sao? Nực cười. Mà lúc này, ở hậu phương đại quân Chu Quốc, Hầu tướng quân Lý Quang Long đã sớm tập hợp toàn bộ quân đội, đồng thời không ngừng thu nạp tàn binh bị Triệu Khang đánh bại. Mở rộng đội ngũ lên đến 1.500.000 người. Hắn không phải muốn liều chết đánh một trận với Triệu Khang, mà là nơi đóng quân của hắn đang canh giữ kho lương thảo tiếp tế của đại quân Chu Quốc. Đây là thứ tuyệt đối không thể bị mất, nếu không có lương thảo, mười mấy vạn đại quân sẽ mất đi sức chiến đấu. Thậm chí có khả năng tạo phản. Vì vậy, Lý Quang Long lúc này rất căng thẳng, liên tục phái người ra ngoài dò la tin tức, nếu có binh lính bỏ trốn đi ngang qua, lập tức thu nạp. Phòng ngừa quân địch đánh úp. Mà lúc này, trong khu rừng rậm ở phía xa, Trương Long được phái đi từ trước, dẫn theo 1.000 hiếu long vệ dưới trướng mai phục ở khu vực lân cận. Binh lính đi dò la tin tức chạy đến, hơi thở gấp gáp Trương Hiệu Úy. Trương Long, một tiếng, tình hình thế nào? Tại sao quân địch lại náo loạn? Bẩm báo Trương Hiệu Úy, hình như là có một đội quân của chúng ta đã đánh vào hậu phương của quân địch, chúng ta có nên đi hỗ trợ không? Trương Long sững sờ, quân ta đánh vào hậu phương quân địch. Xác định là không sai. Không sai đâu, hiện tại hậu phương của đại quân Chu Quốc đã rối loạn, rất nhiều binh lính bỏ trốn. Trương Long vội vàng hỏi, biết là ai dẫn quân không? Binh lính lắc đầu, thuộc hạ không gặp được quân ta, là nghe lén được lúc đám binh lính bỏ trốn nói chuyện. Ánh mắt Trương Long nhìn về phía khu rừng phía trước, hướng này của hắn chính là nơi tập trung lương thảo của Chu Quốc. Bọn họ đã sớm đến đây, nhưng trong khoảng thời gian này chỉ dám ẩn nấp, không dám lộ diện, nếu không một khi bị phát hiện, 1.000 người bọn họ đừng hòng sống sót. Nhưng lúc này lại khác, quân ta đã đánh vào tận hậu phương quân địch đại loạn. Có phải mình có thể thừa cơ đổ nước đục thả câu? Nghĩ đến đây, Trương Long lập tức hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải thử một lần. Chỉ cần có thể phá hủy toàn bộ số lương thảo này, đến lúc đó, mười mấy, hai mươi vạn đại quân Chu Quốc kia tự nhiên sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, cho dù 1.000 người bọn họ phải bỏ mạng ở đây cũng đáng. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị, xuất phát từ phía Bắc, bí mật tiếp cận. Tuân mệnh, nghe được lời Trương Long, các binh sĩ vội vàng đi truyền đạt mệnh lệnh, 1.000 hiếu long vệ bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Sau gần 30 phút, cuối cùng cũng cẩn thận tiếp cận khu vực tập trung lương thảo. Vén tán lá chắn phía trước ra, Trương Long đã có thể nhìn thấy những tên lính Chu Quốc đang nghiêm chỉnh canh gác ở phía xa. Trong lòng cảm thấy hơi khó giải quyết, liền lấy ra quả lựu đạn mang theo từ lúc rời Phi Yến Quan. Truyền lệnh xuống, tiến lên 100 bước, nghe hiệu lệnh của ta, ném lựu đạn trước, với tốc độ nhanh nhất, ném hết số lựu đạn mang theo người ra ngoài. Nghe thấy tiếng nổ, lập tức xông lên, không cần truy sát. Nhiệm vụ là phải xông vào nơi quân địch bảo vệ lương thảo. Hiểu rõ. Mệnh lệnh được ban ra, 1.000 hiếu long vệ đều tập trung tinh thần, lấy đá đánh lửa ra, tiến về phía trước. Theo tiếng hô của Trương Long, ngay sau đó, tất cả mọi người đều dùng hết sức bình sinh ném lựu đạn trong tay ra ngoài. Tiếng nổ vang trời khiến quân địch trở tay không kịp. Lý Quang Long đang chỉ huy quân đội bảo vệ lương thảo lập tức tái mặt, bị tập kích. Bị tập kích, lập tức bày trận nghênh địch. Lính cầm đao khiên lập tức tiến lên, tạo thành trận hình bằng khiên, nhưng những chiếc khiên gỗ này làm sao có thể đỡ được uy lực của lựu đạn. Theo từng quả lựu đạn được ném ra, trận hình bằng khiên ngay lập tức bị phá vỡ. Lý Quang Long phụ trách chỉ huy sững sờ, đây là vũ khí gì? Đây quả thực là đòn tấn công từ chiều không gian khác, Trương Long dẫn theo Hiếu Long vệ vừa xông lên vừa ném lựu đạn. 1.000 người bọn họ khi xuất phát, mỗi người đều mang theo 10 quả lựu đạn. 1.000 người, tức là 10.000 quả. Chưa đầy 2 phút, toàn bộ đã được ném ra ngoài, trực tiếp nổ tung một lỗ hổng trong đội hình quân địch. Thuận tay rút đao ra, ánh mắt Trương Long trở nên hung ác tột độ, giết. Giết. Tiếng gầm rú như chó hoang vang lên, những kẻ sống sót sau trận Kim Lâm Quan năm đó, ngoại trừ Lâm Nhị Nghiêu, Điếu Ca và Lý Cầu Đản, đều ở trong đội ngũ 1.000 Hiếu Long vệ này. Trong Bạch Hổ quân, Tôn Phương đã từng nhận xét về bọn họ như thế này. Trong toàn bộ Bạch Hổ quân, Hiếu Long vệ chưa chắc đã là đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng nhất định là đội quân có ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất. Hoặc là bọn họ chết sạch, hoặc là địch nhân chết sạch, nếu không bọn họ sẽ không bao giờ dừng tay. Giết, giết, giết. Trương Long hưng phấn hét lớn, một đao chém bay đầu tên địch phía trước, dẫn người liều mạng lao vào sâu trong lòng địch. Hoàn toàn không sợ hãi trước số lượng quân địch xung quanh, còn Lý Quang Long vất vả lắm mới tập hợp được 1.500.000 người, trước tiên là bị lựu đạn ném cho mê ngốc, lúc này lại thấy đám sát thần này lao ra, lập tức có không ít kẻ run rẩy cả chân, liên tục lùi về sau. Lý Quang Long vừa lo lắng vừa tức giận, hét đến khàn cả giọng, ra lệnh cho thuộc hạ lập tức bày trận nghênh địch. Hắn rất có uy tín trong quân, không ít đội trưởng đều dẫn người của mình xông về phía Trương Long. Hai bên lập tức triển khai trận chiến khốc liệt, đao quang lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. Mà ở phía xa, âm thanh rung trời lọt vào tai, Triệu Khang cầm trường thương nhúm máu, em mờ thanh này, hình như là tiếng lựu đạn. Chương 570 ta chưa cho phép ngươi chết. Triệu soái, người của chúng ta bẩm báo, có quân địch đang tiến về phía này, số lượng không ít, gần vạn người. Lý Long chạy đến bên cạnh Triệu Khang bẩm báo, quân địch có lẽ đã đoán được vị trí hiện tại của chúng ta dựa vào lộ tuyến rút lui. Nếu đại quân bao vây, e rằng chúng ta sẽ khó thoát thân trong thời gian ngắn. Triệu Khang nhíu mày, hắn hiện không biết rằng Ngũ Hùng không mang quân đến vây công, mà là đi đánh úp đại bản doanh của hắn. Ồn ào náo động cả buổi trời, quân địch cũng nên có phản ứng. Nếu rơi vào vòng vây của đại quân, mấy vạn người bọn họ thật sự chưa chắc đã rút lui được. Nhưng mà vừa rồi, Triệu Khang quay đầu nhìn về hướng âm thanh truyền đến, hắn xác định đó là tiếng lựu đạn. Bản đồ. Lý Long vội vàng lau đi máu tươi trên tay, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ loang lổ vết máu. Triệu Khang vội vàng mở ra xem, hiện tại chúng ta đến đâu rồi? Hoàng Phong Khẩu, Tôn Phương ở bên cạnh khẳng định nói. Triệu Khang nhướng mày, Hoàng Phong Khẩu, chẳng phải đó là nơi Trương Long phái người truyền tin tức, là nơi tích trữ lương thảo của đại quân Chu Quốc sao? Tiếng nổ vừa rồi hẳn là Trương Long ra tay rồi. Lý Long sửng sốt nhìn bản đồ nói, quả thật là vậy, nhưng Triệu soái, quân địch sắp đuổi tới rồi, nếu bị đại quân bao vây, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Triệu Khang gấp bản đồ lại, lau đi vết máu trên trường thương, ánh mắt sắc bén, Trương Long trên tay chỉ có hơn 1.000 Hiếu Long vệ, Hoàng Phong Khẩu là nơi trọng yếu, nhất định có đại quân bảo vệ, chúng ta mà đi thì bọn họ chết chắc. Tôn Phương trầm ngâm, đúng vậy, Triệu soái, ngài hãy dẫn người rút lui trước, mà tướng dẫn quân đi tiếp ứng. Hai nén nhang sau nếu chúng ta không ra, các ngươi cứ việc đi. Hoàng Phong Khẩu là nơi chứa lương thảo của địch, quân đội canh gác không ít, hiện tại tình thế nguy cấp, đi sớm một chút thì tốt hơn. Nhưng nếu có thể đốt cháy lương thảo của địch, trận chiến này coi như thắng lợi. Sự mạo hiểm này đáng để thử. Triệu Khang trợn trắng mắt, các ngươi có thể đánh giỏi hơn ta sao? Hai tướng sửng sốt, Lý Long biến sắc, không thể được, đại soái. Ngài là chủ soái. Không thể xảy ra sơ suất, hay là để mặt tướng đi. Ít nói nhảm, Trương Nhị, dẫn 800 người của ngươi đi theo bản soái. Triệu Khang hô tên một vị đô úy. Kỳ thực, sau một đường chém giết, Thanh Long quân đã thu được không ít chiến mã. Trương Nhị dạ một tiếng, sau đó hô lớn, Phi Vũ Doanh theo ta. Đại soái, Tôn Phương còn muốn khuyên nhủ thêm. Triệu Khang đã lên ngựa, hai nén nhang, nếu bản soái không trở lại, Lý Long, Tôn Phương, dẫn quân đột vây, những chuyện khác không cần quản, yên tâm, các ngươi có chết, ta cũng sẽ không chết. Phi Vũ Doanh theo bản soái xông lên. Nhìn Triệu Khang thúc ngựa phi về phía Hoàng Phong Khẩu, Lý Long và Tôn Phương cho dù muốn đuổi theo cũng không kịp, chỉ có thể lập tức tập hợp đại quân chuẩn bị nghênh địch. Còn lời Triệu Khang nói hai nén nhang. Hai người đều coi như gió thoảng bên tai, ngài mà không về được, chúng ta có chết theo cũng chẳng khác gì. Toàn quân chỉnh đốn đội ngũ, Lý Long gầm lên. Hoàng Phong khẩu. Trương Long lửa giận ngút trời, trong tay vân đao xoay chuyển như chớp, mỗi đao chém xuống đều có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng quân địch lúc này cũng không thể lui, phía sau là lương thảo, tuyệt đối không thể để mất. Nếu không, tất cả đều tiêu tan. Lý Quang Long thậm chí còn đích thân xông pha trận mạc, tay cầm đại đao gia nhập chiến đấu, võ nghệ của hắn cao cường, đã chém giết 17 tên hí yêu long vệ, rốt cuộc cũng ổn định được cục diện. Cánh trái bao vây, đội một lui xuống, đội hai bổ sung. Tuyệt đối không cho quân địch tiến thêm một bước. Lý Quang Long lớn tiếng gào thét, sau khi ổn định cục diện, hắn không tiếp tục xông lên chém giết, ánh mắt âm u nhìn về các nơi trên chiến trường, âm thầm kinh hãi. Sức chiến đấu của đội quân này thật sự quá mức kinh người, từ khi giao chiến đến nay, đối mặt với sự bao vây của đại quân mình, bọn chúng vẫn không hề lùi bước, liều chết xông đến tận đây. Hơn nữa còn không ngừng tấn công, nếu số lượng đông hơn một chút. Lý Quang Long có chút không dám tưởng tượng. Nhìn Trương Long đang chém giết nhiều địch nhất cũng là người đối mặt với nhiều kẻ địch nhất trên chiến trường, hắn rút một mũi tên từ trong túi tên bên hông, cướp lấy cây cung dài từ tay một tên lính bên cạnh. Kéo cung ngắm bắn, nhắm thẳng vào Trương Long. Theo tiếng dây cung vang lên, mũi tên xé gió lao thẳng về phía Trương Long như muốn đoạt mạng. Cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến khiến Trương Long hoảng hốt, bản năng muốn né tránh. Nhưng đã muộn, mũi tên do Lý Quang Long bắn ra găm thẳng vào mắt trái của hắn. Một tiếng hét thảm thiết như oán linh phát ra từ miệng Trương Long, máu tươi lập tức tràn đầy khuôn mặt. Vùng đao chém một nhát, bước lui kẻ địch trước mặt. Cơn đau dữ dội khiến hắn suýt nữa ngất xỉu, vội vàng rút mạnh mũi tên găm trong hốc mắt. Máu tươi phun trào từ hốc mắt đẫm máu của Trương Long. Giết! Hét lớn một tiếng, hắn bất chấp tất cả tiếp tục lao về phía trước, như một tu la nhuốm máu từ địa ngục bước ra, khiến kẻ địch khiếp sợ. Giết hắn cho ta! Lý Quang Long nổi giận, không ngờ đã như vậy mà đối phương vẫn có thể bộc phát ý chí chiến đấu mãnh liệt như vậy. Lập tức hét lớn một tiếng. Tay cầm đao xông lên muốn tự mình chém giết Trương Long. Trương Long dốc hết sức lực cuối cùng, liên tiếp chém giết 7 người, cơn đau từ vết thương khiến hắn sắp kiệt sức, lại thấy một thanh đại đao lóe lên hàn quang chém về phía mình. Hắn nào còn sức né tránh, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Trong lòng không cam, nhưng Trương Long cũng bất lực, thuộc hạ nhìn thấy cảnh này đều điên cuồng lao đến muốn cứu hắn, trong nháy mắt thương vong càng thêm nặng nề. Xin lỗi lão gia, Trương Long vô năng. Lẩm bẩm một câu, Trương Long nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến. Thế nhưng lại không cảm nhận được cơn đau khi đao chém vào người, hắn theo bản năng mở mắt ra. Chỉ thấy trước mặt có một người mặc áo choàng nhuốm máu, một tay cầm thương chắn trước người hắn, một thương đâm xuyên qua tên tướng cầm đại đao kia. Trương Long trừng lớn mắt, khoảnh khắc này thậm chí còn quên cả cơn đau trên người, cho dù là đang quay lưng về phía mình, hắn cũng có thể nhận ra đối phương, đôi môi run rẩy không nói nên lời. Chỉ nghe người tới cười lạnh như ác quỷ, Trương Long, lão gia ta còn chưa cho phép ngươi chết. Lão gia, nước mắt nóng hổi tuôn ra từ con mắt độc nhất của Trương Long, như nhớ lại rất lâu về trước, đối phương cũng từng chắn trước người hắn như vậy. Nhưng lần đó, đối mặt chính là lũ thổ phỉ hung ác. Lần này, lại là hắn đứng trước người mình, cứu mạng mình. Phập một tiếng, thân thể Lý Quang Long, hầu tướng quân Chu Quốc, bị Triệu Khang dùng chân khí xé nát làm đôi. Kéo cổ áo Trương Long ném lên lưng ngựa, Triệu Khang quát lớn một tiếng, cản ta, chết. Hắn kéo dây cương, một tay cầm thương, bảo vệ Trương Long xông thẳng về phía trước, căn bản không ai có thể cản hắn nổi một giây. Triệu Khang tu luyện đế Long Kinh, luận về thương pháp, lúc này chỉ thua kém Diệp Hồng Tuyết năm xưa. Mỗi chiều mỗi thức tinh diệu vô cùng, chém giết giữa quân địch, không ai cản nổi. Xông thẳng qua vòng vây. Phía trước chính là lương thảo của mấy chục vạn đại quân Chu Quốc, chất đầy cả thung lũng Hoàng Phong khẩu. Không nói hai lời, Triệu Khang lấy đá lửa ra, thổi cháy rồi ném đi. Chương 571 triệu 800. Nhìn thấy hành động này của hắn, đám quân địch vốn còn e ngại uy thế của Triệu Khang như phát điên lao tới. Một thương quét ngang, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, Triệu Khang vỗ mông chiến mã, phi thân lên ngựa, còn có tâm trạng nói đùa một câu, Trương Long ngồi cho chắc vào. Ngay cả nữ đế bệ hạ còn chưa từng cùng cưỡi ngựa với ta, ngươi là người đầu tiên đấy. Trương Long dù ý thức đã có chút mơ màng, vẫn cố gượng cười một tiếng, lên tinh thần nói, vậy chẳng phải ta đoạt mất lần đầu của ngài rồi sao? Cút con mẹ nó. Triệu Khang mắng một tiếng, động tác gia thương bắt đầu có chút rối loạn, cho thấy tâm tình hắn lúc này không hề bình tĩnh. Tình trạng của Trương Long rất không ổn, cần phải được cứu chữa ngay lập tức, nếu không e là sẽ bỏ mạng ở đây. Lúc này, nơi tích trữ lương thảo phía sau đã bốc lên khói trắng, một số binh lính còn tỉnh táo đã từ bỏ việc ngăn cản bọn họ, chạy đi cứu hỏa. Chỉ có một số kẻ giết đỏ mắt vẫn không buông tha, liều mạng ngăn cản Triệu Khang đột phá vòng vây. Vừa bảo vệ Trương Long vừa chém giết, mỗi chiêu Triệu Khang đều dùng chân khí, binh lính bình thường căn bản không phải đối thủ, chết thì chết, bị thương thì bị thương. Ngay khi hắn mang theo Trương Long cuối cùng cũng xông ra ngoài, tiếng gọi từ phía sau khiến trái tim hắn run lên. Đại soái, đại soái muốn bỏ rơi chúng ta sao? Đại soái, quay đầu nhìn lại, Phi Vũ Doanh đi theo hắn đến tiếp ứng đã bị vây chặt trong vòng vây quân địch, căn bản không thể thoát thân. Hiếu Long vệ đi theo Trương Long cũng đã chết và bị thương gần một nửa. Từng người một đều bị vô số quân địch bao vây, nếu Triệu Khang lúc này bỏ đi, cái chết chắc chắn sẽ là kết cục đang chờ đợi bọn họ. Hắn cắn răng. Triệu Khang quát lớn, Trương Long, con mẹ nó ngươi tỉnh lại cho ta. Lão gia yên tâm, ta còn chưa chết được. Trương Long dùng vân đao gãy cắm vào đùi, gầm nhẹ một tiếng, để bản thân giữ được tỉnh táo. Tốt. Triệu Khang quát lớn một tiếng, thúc ngựa xông ngược trở lại vào vòng vây quân địch, thương hoa lóe lên, mỗi chiêu đều lấy đi sinh mạng của mười mấy người. Tất cả nghe lệnh, theo bản soái đột vây. Giết giết giết. Triệu Khang quay trở lại, trong nháy mắt khiến cho quân đại càn đang bị vây khốn bộc phát ra sức chiến đấu vô song, xé rách vòng vây, dựa vào phía Triệu Khang. Phía sau, ngọn lửa hừng hực đã bùng lên, lan ra với tốc độ cực nhanh, đám binh lính cứu hỏa đều khóc lóc, gào thét kêu người quay lại cứu hỏa. Trải qua một phen chém giết, Triệu Khang cuối cùng cũng tập hợp được toàn bộ binh lính, chưa đến 800 người. Bọn họ đi theo sau Triệu Khang, vị chủ soái này tự mình mở đường như trốn không người, giết cho quân địch ngã rạp, máu chảy thành sông, bụi đất bay mù mịt, cho đến khi xông ra khỏi vòng vây. Trận này, Triệu Khang dẫn đầu 800 người đánh tan hơn vạn quân địch, về sau được người đời xưng là Triệu 800 chấn động Hoàng Phong Khẩu. Đại soái trở về rồi. Vào lúc Triệu Khang dẫn 800 người xông ra, Lý Long và Tôn Phương cũng đang dẫn quân giao chiến với quân địch vừa đuổi đến. Nhìn thấy Triệu Khang bình an vô sự, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tung thương đâm chết một tên tướng địch, Triệu Khang không nói nhảm, toàn quân theo ta đột vây. Rõ, có Triệu Khang gia nhập, quân địch vốn dĩ còn có thể giằng co với quân đại càn, lập tức tan vỡ, bị giết đến thất điên bát đảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Khang dẫn đại quân nghênh ngang rời đi. Lần tập kích này, Triệu Khang đã dẫn người đánh tan hậu phương của Chu Quốc, đồng thời tiêu hủy một phần tư lượng lương thảo dự trữ của Chu Quốc. Giết địch hơn vạn, tổn thất hơn 2.000 người, lại là một trận đại thắng. Quan trọng hơn là đã giáng một đòn mạnh mẽ vào sĩ khí của Chu Quốc. Số quân còn lại phía sau của Chu Quốc, sau khi Triệu Khang dẫn quân đột vây, cuối cùng cũng nhớ ra phải đi dập lửa, nhưng khi bọn chúng dập tắt được đám cháy. Nhìn số lương thực cháy đen thành than. Từng người tức đến run người, muốn khóc cũng không ra nước mắt. Nhanh, phái người đi bẩm báo cho đại soái. Mà lúc này, Ngũ Hùng đã dẫn 10 vạn đại quân đến dưới thành Phi Yến Quan, trong thành chỉ có chưa đầy 2 vạn quân trấn giữ. Thế nhưng lại không một ai sợ hãi. Nữ đế bệ hạ đứng trên tường thành, nhìn về phía xa đại quân Chu Quốc đen nghịt, thần sắc bình tĩnh. 25 khẩu đại pháo đã được chuyển lên trên tường thành từ sớm. Một vạn thần lôi quân, người người tay cầm đuốc, dưới chân là những chiếc rổ chất đầy lựu đạn. Phó thống lĩnh pháo binh quân suy nghĩ một chút, vẫn tiến lên phía trước, bệ hạ, hay là người xuống dưới đi, nơi này có mặt tướng, tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ suất. Tiêu Linh Lung mỉm cười nhẹ, từ xa đột nhiên truyền đến giọng nói của Tiêu Huyền Sách, tướng quân cứ lo việc đánh địch. Ta cùng hoàng tỷ ở đây, cổ vũ sĩ khí cho quân ta. Vị hoàng tử trẻ tuổi từng bước đi tới. Cuối cùng dừng lại, chú chim ưng non nớt từng trốn sau lưng tỷ tỷ, giờ phút này lại sánh vai cùng nữ đế, cùng nhìn về phía quân địch, không hề có chút hoang mang nào. Phó thống lĩnh kích động vỗ ngực, xin bệ hạ và điện hạ yên tâm. Hãy xem pháo binh quân chúng ta đánh tan quân địch. Nói xong, hắn quay người gầm lên, Lý Cẩu Đản. Lý Cẩu Đản ở đằng xa móc móc tai, cười lạnh một tiếng có mặt. Dám để quân địch tới gần thành trăm bước, ngươi tự sát cho ta. Lý Cẩu Đản cười ha ha, Nếu thật sự như vậy, tướng quân cứ việc vặn đầu ta nhét vào nòng súng bắn ra ngoài. Mọi người cùng cười lớn, không hề để 10 vạn đại quân ở phía xa vào mắt. Trùng hợp thay, Ngũ Hùng cũng không coi bọn họ ra gì, nhìn Phi Yến Quan cười lạnh một tiếng, truyền lệnh. Toàn quân công thành. Giết! Đại quân như ong vỡ tổ, khí thế ngút trời. Chỉ là Ngũ Hùng không biết, thứ đang chờ đợi hắn rốt cuộc là cái gì. Mặt trời lặn, sao trời lấp lánh. Quân sĩ vừa mới đại thắng, khí thế hừng hực vẫn chưa tan. Lý Long đi tới bên cạnh Triệu Khang, Tôn Phương thì đi kiểm tra đội ngũ, xem có ai bị lạc hay không. Thế nào rồi? Triệu Khang hỏi. Lý Long gật đầu, đã thống kê xong thương vong, tử trận 2.112 người, bị thương nhẹ 641 người, bị thương nặng 7 người. Nói đến cuối cùng, còn liếc mắt nhìn Trương Long trên lưng ngựa. Vết thương của hắn đã được băng bó, nhưng do bị thương quá nặng, tình hình không mấy khả quan. Ít hơn ta tưởng. Triệu Khang cười một tiếng, Lý Long cảm khái nói, đúng vậy, chưa từng nghĩ có một ngày đánh trận lại có thể đánh như vậy, náo loạn một phen như vậy, thống soái Chu quân kia e là tức chết. Triệu Khang lại cười nhạo một tiếng, tên kia lúc này mà chưa bị pháo oanh chết thì nên thắp nhang cảm tạ trời đất rồi. Lý Long ngẩn người, ý đại soái là trên đường đi đều không có truy binh, xem ra đúng như chúng ta dự đoán. Triệu Khang nhướng mày, tên Ngũ Hùng kia đi đánh Phi Yến Quan rồi. Cái gì, vậy chúng ta phải nhanh chóng quay về tiếp viện. Lý Long giật mình, Phi Yến Quan còn có bệ hạ và hoàng tử điện hạ, tuy có đại pháo, nhưng vẫn khiến người ta lo lắng không yên. Triệu Khang, chuyện này không cần lo. Phó tướng Bạch Hổ quân lúc này chắc cũng sắp sửa loanh quanh trong núi xong rồi, sẽ dẫn người quay về thôi. Nói xong, Triệu Khang đột nhiên vỗ vai Trương Long, chưa chết chứ? Trương Long yếu ớt cười khan một tiếng, sắp chết rồi, lại bị ngài vỗ cho sống lại. Nhìn thấy cảnh này, một tên binh lính suy nghĩ một chút, tiến lên phía trước, đại soái, Lý tướng quân, Trương tướng quân bị thương nặng như vậy, ta có mang theo thuốc, không biết có dùng được hay không? Chương 572 Lâm Khoát Hải, ngươi thật đáng chết. Triệu Khang và Lý Long đều sửng sốt, nhìn người lính này, Trương Long tức giận nói, mẹ nó, có thuốc sao không lấy ra sớm, đau chết ta rồi. Lần hành quân tập kích này, Triệu Khang bọn họ không mang theo quân y, cho nên vết thương của hắn chỉ là rửa qua loa, rồi dùng chút thảo dược băng bó lại. Người lính cười ngây ngô, cái này, không biết có hiệu quả hay không mà. Nói xong, hắn lấy ra một lọ nhỏ. Triệu Khang nhận lấy, có còn hơn không, Trương Long, mau ngồi dậy ta bôi thuốc cho. Trương Long run rẩy tháo miếng vải trắng trên mắt xuống, Triệu Khang vừa đổ thuốc bột ra, vừa thuận miệng hỏi người lính thuốc bột này sao ngửi mùi nồng vậy. Không biết nữa. Người lính vội vàng đáp, thuốc này là lúc ta đi lính, cha ta đưa cho. Lý Long theo bản năng nói, nhà ngươi mở tiệm thuốc sao? Không phải, cha ta bán thuốc giả, người lính cười nói. Tay Triệu Khang run lên, Trương Long càng hoảng sợ, cái gì, bán thuốc giả. Vậy thì thuốc này, cũng là giả. Người lính gãi gãi đầu, chuyện này ta cũng không biết, chết thì cũng coi như sống lại. Trương Long tức giận, ta còn sống đây này. Triệu Khang cười, tiếp tục nghiên cứu thuốc bột, vậy thì coi như sống chết mặc bay. Mẹ nó, ngài sao lại như vậy, đây là thuốc giả đấy, ta còn chưa muốn chết. Triệu Khang, ít nói nhảm, thuốc này 89 phần là thật. Người lính nghi ngờ, đại soái sao ngài biết? Cha ngươi là người bán thuốc giả, sao lại đưa thuốc giả cho con trai mình? Trừ khi ngươi bình thường bất hiếu, Triệu Khang nói xong, đổ thuốc bột lên vết thương của Trương Long. Trương Long đau đớn kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Lý Long bật cười, hóa ra là vậy, Trương Long, ngươi nhặt được mạng rồi đấy. Trương Long đã đau đến mức không nói nên lời, cứ như vậy, sống chết mặc bay, xử lý xong vết thương của hắn. Triệu Khang đưa lọ thuốc cho Lý Long, còn dư, cho những người lính bị thương nặng khác cũng dùng đi. Lý Long làm theo. Sự thật chứng minh Triệu Khang đoán không sai, thuốc bột kia quả thật có hiệu quả, ít nhất cũng cầm máu được hốc mắt đang chảy máu không ngừng của Trương Long. Hai ngày sau, bọn họ dẫn quân trở về Phi Yến Quan, chỉ thấy trước cửa ải, vô số thi thể nằm la liệt, không thể đếm xuể. Mặt đất lồi lõm, nhìn như vừa bị thiên thạch va phải. Càng khẳng định suy đoán trước đó của Triệu Khang. Cửa lớn Phi Yến Quan đột nhiên mở ra, Triệu Khang xuống ngựa, chỉ thấy nữ đế bệ hạ và mọi người đều đi ra, ai nấy đều mỉm cười. Tiêu Huyền Sách vô cùng phấn khích, lão Triệu, ngươi đã về rồi. Ha ha ha, nếu ngươi về sớm hơn một chút, nói không chừng còn có thể nhìn thấy cảnh tượng đại quân Chu Quốc kẹp đuôi bỏ chạy. Triệu Khang mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, giỏi lắm, về rồi ta sẽ bảo người Nguyên Giang huyện viết cho kỹ càng, chiến tích anh dũng của Huyền Sách Điện Hạ dùng 19.000 người đánh bại quân địch Chu Quốc. Tiêu Huyền Sách cười lớn, đây đâu phải công lao của ta, là của pháo binh quân, bọn họ thật sự quá lợi hại. Vào trong nói, Triệu Khang cắt ngang lời Hoàng tử Điện Hạ, nhìn về phía nữ đế bệ hạ, khẽ gật đầu. Trong lòng nàng vui mừng khôn xiết. So với sự vui mừng của bọn họ, quân Chu chạy trốn về nơi đóng quân lại vô cùng sợ hãi. Ngũ Hùng, chủ soái thống lĩnh quân đội, thậm chí còn có chút ngây dại, trong tai toàn là tiếng đại pháo oanh minh, trong đầu toàn là hình ảnh binh lính của mình bị nổ tung. Quá đáng sợ, quá kinh khủng. Suốt 2 ngày công thành, binh lính của hắn thậm chí còn không thể tới gần Phi Yến Quan 100 bước. Chẳng lẽ người đại càn được thần linh phù hộ sao? Đúng lúc Ngũ Hùng đang trăm mối ngổn ngang trong lòng, một tên tướng quân phía trước mặt mày ủ rũ chạy tới, đại soái, người đã về rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ngũ Hùng vừa mới đại bại một trận, cố gắng kìm nén tâm trạng, xảy ra chuyện lớn gì? Còn chuyện gì lớn hơn việc 10 vạn đại quân của hắn công thành, kết quả tử trận 5 vạn, cuối cùng binh lính không muốn công thành nữa, chỉ có thể rút lui. Tên tướng quân mặt mày ủ rũ nói, lương thảo của chúng ta. Lương thảo của chúng ta bị đốt rồi. Ngươi nói cái gì? Hai mắt Ngũ Hùng trợn trừng. Ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã ngửa từ trên lưng ngựa xuống. Lúc này, xung quanh náo loạn cả lên, đám binh lính tướng sĩ xung quanh hoảng sợ, vội vàng luống cuống đỡ lấy hắn. Đại soái, đại soái tỉnh lại đi. Quân y, quân y. Sau một hồi loay hoay, Ngũ Hùng mới được quân y cứu tỉnh. Vừa tỉnh lại, hắn đã túm lấy cánh tay của tên tướng quân vừa nãy, Lương Thảo. Lương Thảo rốt cuộc thế nào rồi? Bẩm đại soái, quân địch đánh úp vào Hoàng Phong khẩu, quân ta chống đỡ không nổi, Lương Thảo bị đốt, cuối cùng sau khi dập tắt đám cháy, Lương Thảo chỉ còn lại 6 phần, nhiều nhất. Nhiều nhất cũng chỉ đủ cho toàn quân ăn trong 5 ngày. Nói xong, tên tướng quân trực tiếp ngồi phịch xuống đất gào khóc, hết rồi. Hết sạch rồi. Chỉ còn đủ ăn trong 5 ngày. Ngũ Hùng chết lặng. 5 ngày, đủ để hắn quay về Chu Quốc sao? Nghĩ đến đây, Ngũ Hùng lại không thở nổi, ngất xỉu tại chỗ. Mọi người lại một phen luống cuống tay chân cứu chữa cho hắn. Lúc này, viên phó tướng vốn dĩ đi Bạch Sa Thanh Mai phục quân đại càn, kết quả lại dầm mưa cả đêm, cũng đã trở về. Vừa nhìn thấy Ngũ Hùng, hắn liền nhịn không được khóc lóc kể lể, đại soái. Chúng ta bị lừa rồi, Bạch Sa Thanh căn bản không có quân địch. Lúc này, Ngũ Hùng đã tức đến toàn thân run rẩy, nửa ngày không nói nên lời, viên phó tướng cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra trong quân. Kế hoạch dụ địch bằng lương thảo là do Ngũ Hùng quyết định, không quản Triệu Khang quấy phá phía sau cũng là do Ngũ Hùng quyết định, cuối cùng đi đánh úp đại bản doanh kết quả bị người ta đánh cho chạy trối chết cũng là do Ngũ Hùng quyết định. Nhìn như vậy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại lần này chính là Ngũ Hùng. Chuyện này mà truyền về trong nước, giết cửu tộc nhà Ngũ Hùng cũng không đủ. Thế nhưng viên phó tướng nào dám nói ra, nhìn Ngũ Hùng đang đờ đẫn, hắn biết mình phải nghĩ cách tìm người chịu tội cho chủ soái. Trong đầu hiện lên một người, viên phó tướng vỗ đùi, Lâm Khoát Hải, ngươi thật đáng chết. Ngũ Hùng, viên phó tướng vội vàng nói, đại soái, thất bại lần này đều là do tên phản đồ Lâm Khoát Hải kia, nhất định là hắn cấu kết với Triệu Khang, để cho đối phương biết được kế hoạch của chúng ta, cho nên mới dẫn đến việc đại quân chúng ta đại bại. Tên phản đồ Lâm Khoát Hải kia thật đáng chết, nếu không có hắn, quân Đại Càn đã sớm bị chúng ta đánh tan, Phi Yến Quan cũng đã sớm bị công phá, đều là do tên này, hải quân ta đại bại. Lâm Khoát Hải, tên phản quốc này, đáng bị ngàn đao xẻo vạc. Ánh mắt Ngũ Hùng bỗng trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm viên phó tướng đang diễn xuất, nước mũi nước mắt tèm lem, nhìn vô cùng đau khổ. Ngũ Hùng cảm thấy có chút bi ai, sau khi chiến bại không nghĩ đến lỗi lầm của mình. Ngược lại còn nghĩ cách đổ tội, có tướng lĩnh như vậy, Đại Chu sao có thể không bại? Nếu võ tướng đều như họ Viên, vậy thì Đại Chu cũng sắp diệt vong rồi. Một lúc lâu sau, ánh mắt Ngũ Hùng trở nên kiên định, đột nhiên quát lớn. Lâm Khoát Hải, ngươi thật đáng chết. Thôi vậy, 30 vạn đại quân xuất chinh, bây giờ còn chưa được một nửa, lương thảo cũng bị đốt, toàn bộ binh lực của Đại Chu hiện giờ chỉ còn lại nhiêu đây?